526 đến 528. Chương 526, ẩn núp vạn năm, ta phân thân khắp quân thiên. Linh Mục Tiên Cung, Côn Bằng Điện, Ngọc Hư Tiên Cảnh, đây là toàn bộ tiên linh giới hết thảy tu sĩ mọi người đều biết siêu cấp thế lực, cũng là những này siêu cấp thế lực thôi động tinh hải phong cấm thiết lập. Liền ngay cả Thẩm Luyện còn không có tới tiên linh giới thời điểm, tựu đã nghe nói qua Linh Mục Tiên Cung lớn danh hào. Hắn sẽ thành cho ký ức lật một cái úp sấp, đem có quan hệ hợp đạo thiên kiếp sự tình, nhất nhất trải vuốt ra đây. Nói thật, đối với Thành Hôi Thẩm Luyện vẫn là bội phục, này tu chỉ là theo tiên cung một vị nào đó trưởng lão nói chuyện phiếm bên trong, biết được tinh hải phong cấm một chút tin đồn, liền từ giữa nhìn đến cơ hội, hơn nữa thật đúng là động thủ. Sẽ thành cho ký ức tổng hợp một cái phía sau, Thẩm Luyện đối với tinh hải phong cấm hiểu rõ cũng coi là tiến một bước càng sâu. Hắn một, tinh hải phong cấm đúng là trở ngại quân thiên hợp đạo tu sĩ tấn thăng. Một khi quân thiên cảnh hợp đạo số lượng tấn thăng quá nhiều, tất nhiên sẽ đưa tới chế tạo tinh hải phong cấm thế lực tu sĩ chú mục. Thứ hai, tinh hải phong cấm cải biến tiên linh giới hoàn cảnh, để thương thiên cảnh thanh khí lượn lờ, để quân thiên cảnh chọc khí số lượng quá nhiều, thay đổi một cách vô tri vô giác ở giữa tự ảnh hưởng tới quân thiên cảnh tu sĩ tu hành. Tinh hải phong cấm phân chia trong 3 ngày, thanh khí nồng nặc nhất thuộc về thương thiên, mà thanh chọc giao hội thích hợp nhất tu sĩ tu hành là hạo thiên. Quân thiên thành thương thiên cùng hạo thiên cảnh chọc khí bài tiết chi địa, ngược lại là đứng đầu không thích hợp chỗ tu hành. Đương nhiên, cái này đứng đầu không thích hợp là đối lập tại hạo thiên tới nói, cùng loại với lúc trước tiểu thiên thế giới thăng cấp cần có nồng độ linh khí một dạng, hạo thiên cảnh nồng độ linh khí là 9, quân thiên cảnh có lẽ liền 3 cũng không có. Loại ảnh hưởng này còn không phải một điểm, trực tiếp đem quân thiên cảnh hạn chế chết rồi. Mặt khác siêu cấp thế lực tinh hải phong cấm, không chỉ cải biến tu hành hoàn cảnh, còn triệt để đem quân thiên đi tới hạo thiên con đường cấp phong cấm. Tại quân thiên phía trong tiếng tăm lừng lẫy quân thiên các, nói trắng ra là bất quá là hạo thiên cảnh một cái chó giữ nhà. Còn có một điểm, Thẩm Luyện 10 phần may mắn, phía trước cùng không có cưỡng ép đi sông tinh hải phong cấm đi tới hạo thiên cảnh. Tại Thành Hôi trong trí nhớ, hạo thiên cảnh nội trừ ngồi trấn phong cấm lỗ thủng 9 tòa hợp đạo thánh địa, còn có mấy lớn siêu cấp thế lực phái lưu lại tuần ti a xứ người, nhiệm vụ của bọn hắn liền là tại tinh hải phong cấm ở giữa vừa đi vừa về tuần tra. Dù sao tinh hải phong cấm phía dưới, trừ thương thiên cảnh đạo tu bên ngoài, toàn bộ hạo thiên cảnh tu sĩ đều là người được lợi. Làm một cái chỉnh thể lợi ích quần thể, tại quần thể lợi ích có khả năng xảy ra vấn đề thời điểm, tất nhiên sẽ liên thủ chèn ép dẫn phát vấn đề người. Tựa như lần này, bất ngờ nhiều hai tôn đạo cơ tu sĩ tự dẫn tới Thành Hôi tới hoài nghi, hơn nữa còn bỏ ra hành động, có thể trách dị là tinh hải phong cấm phía trong tuần thi A cùng chưa từng xuất hiện. Thành Hôi suy đoán hoặc là tuần ti a tu sĩ sơ sót, hoặc là liền là năm tháng dài đằng đẵng an ổn, để những tu sĩ này mất đi cảnh giác, cùng không có đem quân thiên nhiều hai tôn hợp đạo tu sĩ để ở trong mắt. Thẩm Luyện cũng nghiêng về Thành Hôi suy đoán. Liền xem như nhiều hai tôn hợp đạo, quân thiên cảnh nội hợp đạo tu sĩ cũng bất quá mới 4 vị, cùng hạo thiên cảnh so ra căn bản không đáng giá nhắc tới, tùy tiện một tôn đại quy tắc đạo cơ tu sĩ xuống tới, cũng có thể đem quân thiên cảnh hợp đạo đoàn diệt. Bởi vậy có thể thấy được, quân thiên bên ngoài hợp đạo tu sĩ thực không nên quá nhiều. Giết Thành Hôi cái này buôn bán, Thẩm Luyện cảm thấy quá giá trị. Tinh hải phong cấm có chấn giữ 9 tòa động thiên thánh địa, còn có tam đại siêu cấp thế lực tuần ti a xứ người, lần này đức hiện, thiên thủy xuất hiện không có đưa tới chú mục, nhưng cũng không thể đem những này tuần ti a đều xem như người chết. Sau đó, vẫn là phải lặng lẽ tấn thăng. Dưới mắt hạo thiên cảnh tu sĩ không có chú ý tới hắn. Liền là hắn ưu thế lớn nhất. Thủ tiêu Thành Hôi thu hoạch cũng không nhỏ, không hổ là Linh Mục Tiên Cung trưởng lão tu sĩ, giá trị con người viễn siêu phía trước thủ tiêu đạo cơ tu sĩ. Tàn phá thất tinh linh bảo một kiện, huyễn gạo tinh nói áo choàng một kiện, bảy màu thiên uyên suối một vũng, thất giai linh dược có tới hơn 60 gốc, đủ loại khoáng thạch thần kim, thêm lên tới hơn 70 vạn quân. Tàn phá thuộc tính ngũ hành đạo chủng một kiện, đủ loại ngọc giản, cốt thư hơn 300 cuốn. Trong đó không thiếu bí thuật, bản chép tay. Đem thất tinh đăng cùng bảy màu thiên uyên suối thu nhập trong lòng bàn tay cẩn thận kiểm tra, một phen phía sau, Thẩm Luyện trong lòng bất ngờ có tính toán. Thành Hôi trong tay cái này bắt đầu thất tinh đèn, là Linh Mục Tiên Cung một tôn đại thừa lão tổ bát giai linh bảo hàng nhái, hữu dụng truy tung, định vị chi công có thể. Hiển nhiên, vì truy đuổi di hư tử, này tu bỏ hết cả tiền vốn. Trong trí nhớ, cái này hàng nhái là hắn theo hạo thiên xuống tới phía trước, hao phí không ít đại giới đổi lấy tới. Mà bảy màu thiên uyên suối, nhưng là linh duệ tộc đặc hữu linh vật, có thể thủ hộ thần hồn, để tu sĩ tại sắp gặp tử vong tình huống dưới, che chở một tia tàn hồn trốn xa. Nếu không phải tam táng loạn hồn, trăm vạn năm phá toái ký ức sẽ thành cho ý thức đánh nát, này tu dự tính đã sớm chạy. Thập nhị lâu cảnh, tiên cung trưởng lão. Ánh mắt có chút nheo lại, Thẩm Luyện đem phía trước thu nạp thành hôi huyết khí đoàn đem ra, từ trong bắt đầu rút ra lưu lại vô ý thức thần hồn chi lực. 30 năm sau, quân thiên cảnh, lúc ẩn lúc hiện biển, linh duệ tộc tộc địa. Chỗ hư không đã nứt ra một đạo tỉ mỉ vết rạn, một đạo hiện ra bảy màu huyết hồn như điện chớp, theo vết rạn bên trong lao ra hướng lấy đại dương chỗ sâu một hòn đảo đụng lên đi. Dạng này hòn đảo tại lúc ẩn lúc hiện biển, đến trăm vạn mà tính, căn bản là không đáng chú ý, đảo bên trên có một tòa linh duệ tộc thiết lập thành trì. Đảo bên trên linh duệ tộc tu sĩ, đều thấy được này đoàn bảy màu huyết hồn như điện chớp xẹt qua trời cao. Đối với linh duệ tộc tu sĩ tới nói, bọn chúng thiên phú là theo đôi mắt bên trong thải sắc tới xác định, bảy màu chi quang tương đương với nhân tộc đỉnh cấp thiên linh căn. Trong lúc nhất thời, linh duệ tộc tu sĩ ào ào đuổi theo bảy màu huyết hồn mà đi, có thể một phen tìm kiếm đằng sau, bảy màu huyết hồn giống như là biến mất đồng dạng. Bất quá sự tình cùng không có như vậy kết thúc, tin tức rất nhanh liền hướng lấy bốn phương tám hướng chuyển đi, đưa tới càng nhiều linh duệ tộc tu sĩ nhìn trộm. Có thể những người này tìm thật lâu, liên tiếp mấy năm cũng không thu hoạch được gì. Có thể nơi đây có bảy màu linh duệ tộc tu sĩ tàn hồn tin tức, lại truyền bá ra ngoài. Hòn đảo nơi nào đó, một tôn thân xuyên bảy màu nghê thường vũ y linh duệ tộc tu sĩ, hai con mắt thất thải quang mang đụng nhau, toàn thân khí tức kịch liệt chập trùng, thần niệm hải bên trong tựa như nhấc lên thao thiên cự lãng. Cùng lúc đó, tại hòn đảo phía trên, mơ hồ trong đó có lôi quang phun trào, nhàn nhạt kiếp khí lóe lên một cái rồi biến mất, dẫn tới không ít linh duệ tộc tu sĩ chú mục. Khụ khụ, ta cảm giác ta đi theo ngươi sớm muộn cũng có một ngày, sẽ bị ngươi nô dịch thành hôi. Sắc mặt tái nhợt Mộ Hà thân thể mềm mại quơ quơ, thương thế của nàng còn không có tốt, tự bị Thẩm Luyện đưa ra tới làm việc. Đây không phải là không có dẫn động lôi kiếp ấy ư, chỉ là phóng thích từng chút một kiếp khí. Thẩm Luyện mò mẫm ra một viên linh đan nhét vào Mộ Hà trong miệng, phất tay đem vừa mới dẫn động lôi kiếp luyện hư viên mãn ma tu thi thể thu vào. Vì tạo thành kiếp khí đem sinh lại diệt cảnh tượng, hắn đến nỗi đều lấy ra một tôn luyện hư viên mãn ma tu tới làm kiếp nổ. Hơn nữa tại thiên kiếp sắp xuất hiện thời gian, đem này ma tu bóp chết. Này chàng hí đầu nhập có thể có điểm lớn. Diễn kịch muốn diễn trọn vẹn, không phải vậy làm sao có thể giấu giếm được người khác. Mộ Hà nghiêng đầu không nghe, hung hăng nhai lấy linh đan, tựa như là tại nhai Thẩm Luyện đồng dạng. Xong rồi. Giờ khắc này, Thẩm Luyện ánh mắt nhìn phía dưới ẩn giấu động phủ bên trong. Động phủ phía trong, linh duệ tộc tu Dịch Nghiêm đã đem muốn đoạt xá hắn linh duệ tộc tiền bối tàn hồn đánh giết, còn thiếu một chút tựu đưa tới đoạt xá thiên kiếp. Lúc đầu Thẩm Luyện thiết kế kịch bản là thành hôi sắp gặp tử vong tìm được một vị linh duệ tộc tu sĩ, truyền thừa xuống y bát. Có thể đến sau tưởng tượng, tựu thành hôi tên chó chết này tập tính, còn truyền thừa y bát. Nó sẽ chỉ cưỡng ép tu hú chiếm tổ chim khách. Một tôn linh mục tiên cung thập nhị lâu cảnh tu sĩ, chết tại quân thiên cảnh, linh mục tiên cung không có khả năng một điểm động tĩnh không có. Tàn hồn, bỏ chạy, tu hú chiếm tổ chim khách, bị đánh giết. Có người chứng kiến, có tin tức tin đồn, có chân thực hiện trường, còn có biên soạn hoàn mỹ ký ức. Ngồi đợi linh mục tiên cung có khả năng xuống tới tu sĩ. Cho tới linh duệ tộc Dịch Nghiêm, nhưng là Mộ Hà giao cho hắn phân thân chi nhất. Hy vọng có chút thu hoạch, không uổng công ta xuống như vậy lớn vốn liếng. Nắm ở Mộ Hà bả vai, hai người tại đám mây ở giữa lóe lên một cái rồi biến mất. Kỳ thật này sự tình căn bản khỏi cần 30 năm chuẩn bị, chủ yếu là Thẩm Luyện vì ứng đối khả năng xuất hiện tình huống ngoài ý muốn. Hao tốn rất nhiều thời gian, ẩn giấu đi Dịch Nghiêm thần hồn bên trong tiên thiên tử quang tồn tại, hơn nữa còn biên soạn một chút ký ức tràng cảnh, ứng đối khả năng xuất hiện siêu hồn. Bất quá, như Dịch Nghiêm có thể tiến giai hợp đạo, muốn siêu hồn tựu không phải dễ dàng như vậy. Dịch Nghiêm như nhau xem như bảy màu trong mắt linh duệ tộc, bởi vì sinh tại quân thiên, đến mức cùng thành hôi kéo ra to lớn chênh lệch. Thành hôi độ lục cửu thiên kiếp, mà Dịch Nghiêm tiềm lực chỉ đủ độ tam cửu thiên kiếp. Dịch Nghiêm phía trước là lúc ẩn lúc hiện biển một chỗ linh duệ tộc quần lão tổ, chủ tu là thủy chi quy tắc, trước mắt Thẩm Luyện trong tay đơn nhất nhỏ quy tắc tí kiếp linh vật chỉ có một kiện thổ thuộc tính. Bất quá này cũng không phải là vấn đề gì, để Dịch Nghiêm chuyển tu thổ thuộc tính là được. Sở dĩ khỏi cần đại diễn giả thiên bí thuật, chủ yếu là này thuật khuyết điểm Thái Minh lộ ra, đối với Dịch Nhiêm cái này phân thân thẩm luyện còn ôm lấy tương đối lớn chờ mong, nói không chừng liền có thể nhân cơ hội này tiến vào tiên cung bên trong. Rất nhanh, Dịch Nhiêm cũng rời đi hòn đảo này, một đường về tới chính mình đã từng tộc quần phụ cận lặng lẽ ẩn núp. Hơn nữa còn thụ một cái thần vị ra đây, cung kính sẽ thành cho mời đi lên, đơn phương bái vì sư phụ. Xem như kế thừa thành hôi y bát tu sĩ, theo thành hôi thân bên trên lật ra một kiện tí kiếp linh vật, này rất bình thường a. Đã nắm chắc kiếp linh vật độ kiếp cũng rất dễ dàng, điểm ấy nghĩ đến linh mục tiên cung tu sĩ hẳn là minh bạch. Thiên Thu Sơn, Thiên Thu Đạo Tôn đang ngủ. Ngoài động phủ, một tòa đúc bằng đồng như cột trụ đá trổ hoa một loại trụ tử bay tiến đến, sừng sững tại động phủ phía trong. Giờ phút này, trụ tử sáng lên linh quang, lộ ra một tôn cao quan cánh tay dài lão giả. Thiên Thu, thành hôi sự tình ti a thế nào? Bị đánh thức Thiên Thu, hai con mắt mơ mơ màng màng, thành hôi, gì đó thành hôi. Sau đó, hai con mắt chỉ một thoáng trừng tròn vo, vu trưởng lão, ta lại ti a lại cha, lập tức liền có thể ti a được. Nó bất ngờ nhớ tới, này một giấc đang ngủ phía trước, thành hôi chết rồi. Lão xúc sinh thành hôi chết rồi. Sau đó, một cao hứng uống một chút rượu, liền nghĩ ngủ một giấc lại nói. Nhìn thấy xuất hiện lần nữa lão đầu, Thiên Thu hiểu được, khả năng, đại khái nó này ngủ một giấc hơi dài. Bất quá, thành hôi này lão xúc sinh chết rồi, nó ngủ thật là đẹp a. Hừ, Vu Tĩnh hừ lạnh một tiếng, hắn không cần nghĩ liền biết này tiểu hồ ly lại lười biếng. Nhìn tới, người đúng là không thích hợp đảm nhiệm quân thiên cảnh tiên cung chi chủ. Trưởng lão thứ tội, cáo nhỏ bởi vì cùng thành hôi đạo hữu tình cảm thâm hậu, không nghĩ tới đạo hữu vậy mà vẫn lạc. Trong lúc nhất thời bi thương tình khó mà tự tin, vì lẽ đó uống một cái linh đinh say mềm, mới không cẩn thận mê man đi qua. Thiên Thu hạ thấp đầu, mời trưởng lão lại cho một cơ hội, để ta ti a ra sát hại thành hôi đạo hữu hung đồ, lại đem ta cung chủ chức vụ tước. Vu Tĩnh nhìn xem đêm mi thuận nhãn Thiên Thu, cuối cùng điểm gật đầu. Ta đường đường tiên cung thập nhị lâu cảnh tu sĩ, tại quân thiên ngoài ý muốn vẫn lạc, truyền đi người khác nhìn ta như thế nào tiên cung. Ngươi xem như quân thiên cảnh tiên cung cung chủ, chính là muốn điều ti a quân thiên, lại có thất trách, lão phu cũng không giữ được ngươi. Được, tiểu hồ ly run rẩy một cái. Cảm giác trước mặt cột trụ đá trổ hoa bên trên hư ảnh tán đi phía sau, đột nhiên tự nhảy dựng lên, bốn vó hướng bên trên nện ở bên dưới phương nhu mềm da lông bên trong. A hống, lão xúc sinh ngươi cũng có hôm nay, ngỏm củ tỏi, để ta tìm hung thủ, ta tìm ngươi nãi nãi cái chân. Thành hôi đều đã chết, ta đi không phải chịu chết. Tiểu hồ ly không ngừng lăn lộn, lăn qua lăn lại, trong miệng hô hô thì thầm. Là ngươi sao, tiên la đạo hữu? Tiên la, tiên la. Theo sau, không gian tùy thân phía trong bay ra từng vò rượu ngon, tiểu hồ ly mở miệng ở giữa, vèo một tiếng liền đem vò rượu bên trong mỹ tử hấp nhập trong mồm. Tiên cung tại quân thiên vẫn lạc một tôn thập nhị lâu cảnh tu sĩ, không có khả năng không điều tra, nó như ti a không được. Tất nhiên còn có sẽ có các tu sĩ khác xuống tới điều tra. Lại uống một cái linh đinh say mềm phía sau, tiểu hồ ly hai con mắt trên dưới mi mắt không ngừng đánh nhau. Bất kể là ai thủ tiêu lão xúc sinh, bản tôn đều phải giúp chàng tử. Đám lão già này từng cái một tâm nhãn không tốt, chính mình không được tựa như cướp lấy người khác tạo hóa. Cho tới giúp thế nào chàng tử, đơn giản, không đi thăm dò chính là, yên lặng chờ bị tước cung chủ thân phận. Dự tính không bao lâu, tiên cung liền biết phái ra tu sĩ khác tới, có này mấy chục năm xung đột, nghĩ đến tiên la đạo hữu có thể trốn đi. Lúc này, hai cái mí mắt khép kín Thiên Thu, đột nhiên mở ra con ngươi. Không được, không có khả năng ngủ ở chỗ này, ra ngoài tìm địa phương ngủ. Lời nói hạ xuống, Thiên Thu vèo một tiếng chui ra động phủ, hơn nữa tiện đường cấp thủ hạ các trưởng lão bàn giao một tiếng, nàng ra ngoài tìm kiếm đầu mối. Một ngày này, quân thiên thành bên ngoài. Một lần nữa hóa thành bùi thiên lan di hư tử, một đường phong trần mệt mỏi trở về. Tiến vào quân thiên các phía sau, tức khắc để các phía trong trưởng lão cùng các đệ tử giật nảy cả mình, dù sao, bùi sư huynh, đã biến mất quá lâu. Bên trên một lần có danh tiếng truyền ra, vẫn là tại Phù Quang Tiên Tông một người một mình chống đỡ hơn 10 vị luyện hư đại viên mãn tu sĩ, giành lại Phù Quang Linh Tương. Có thể từ đó về sau, tự một điểm động tĩnh cũng không có. Bùi Thiên Lan vừa về tới tông môn, tự bị đại trưởng lão cấp gọi lên, tỉ mỉ hỏi thăm trong khoảng thời gian này kinh lịch, Bùi Thiên Lan rất dễ dàng tựa qua loa tắc trách tới. Tại Di Hư Tử trở thành Bùi Thiên Lan một khắc này, Thẩm Luyện liền trở thành Di Hư Tử. Theo Vân Tiêu đến tiên linh giới, căn bản cũng không có một cái tên là Thẩm Luyện đạo hữu. Đều là tiên linh hậu duệ làm, đóng ta họ Thẩm gì đó sự tình. Liên tiếp hơn 10 năm đi qua, Linh Mục Tiên Cung cũng không có tới tìm Dịch Nhiêm, để Thẩm Luyện có chút ngoài ý muốn. Dù sao lấy Linh Mục Tiên Cung thực lực tới nói, muốn tại quân tiên cảnh điều kia, một ít chuyện, căn bản chính là động thủ chỉ sự tình. Một mực không có động tính, ngược lại có lợi cho hắn. Dịch Nhiêm đã ở trong khoảng thời gian này chuyển đổi tu hành quy tắc, có thể dẫn động hợp đạo thiên kiếp. Lúc ẩn lúc hiện biển, một chỗ trong góc vắng vẻ. Kinh khủng kiếp vân từng chút một tiêu tán không còn, một đạo màu vàng đất linh ví từ trên trời giáng xuống, rơi vào đến cuồn cuộn lũ lụt chỗ sâu. Đáy nước lớn vết dạn bên trong, Dịch Nhiêm đang tiếp thụ thổ thuộc tính linh ví phía sau, khí tức nhanh chóng tăng vọt. Thủy vực càng xa xôi, lặng lặng nhìn độ kiếp thành công Thẩm Luyện lặng yên mà đi. Dịch Nhiêm tiến giai hợp đạo, phối hợp lúc trước hắn an bài, đủ để ứng đối Linh Mục Tiên Cung phái xuống tới tu sĩ điều tra. Hơn 40 năm phía sau, quân thiên ngoài hang động, cuồng phong sậu vũ, chọc khí ngập trời. Nứt ra tại tinh hải phong cấm bên trên trong lỗ đen, không ngừng cuốn ra cuồn cuộn thanh chọc chi khí, hai loại bất đồng năng lượng thời điểm đụng chạm, còn biết nổ tung năng lượng kinh khủng. Tại trong cuồng phong, một gốc kim sắc kiếm sen chập chờn. Đúng lúc này, trong cuồng phong một gốc thanh sắc linh mộc theo trong lỗ đen hạ xuống, tiến tới nhanh chóng sinh trưởng tốt lên tới, đem bốn phương tám hướng chập chờn hư không dừng lại. Chập chờn kim sắc kiếm liên trung, quân thiên các chủ bất ngờ đứng lên, ánh mắt hướng lấy linh mộc nhìn lại. Một lát sau, linh mộc to lớn vô cùng rễ cây bên trên, trượt xuống hạ một đạo gầy còm thân ảnh, thân nộp lên đan lấy vầng sáng năm màu, lại có kim, mộc song thuộc tính quy tắc hóa thành hai đóa sáng chói linh hoa. Thập nhị lâu, tức khắc. Quân thiên các chủ giật mình, hạo thiên cảnh đã quá lâu không có thập nhị lâu kinh động tu sĩ hạ giới. Gầy còm thân ảnh hạ xuống đằng sau, một đôi con người từ từ chuyển động, đem quân thiên các chủ đập vào mi mắt. Gặp qua đạo hữu, quân thiên các chủ đánh một cái kiếm vái. Ân, kim trác không mặn không nhạt điểm gật đầu. Nguyên lai là tỏa trấn nơi đây quân thiên các đạo bằng hữu, bản tôn kim trác, lần này xuống tới tiếp nhận quân thiên cảnh linh mục tiên cung chi chủ. Quân thiên các chủ rất nhanh liền kịp phản ứng. Linh Mục Tiên Cung đem tam cảnh chín thiên hoa chia làm mười mấy nơi khu vực, mỗi một cái khu vực đều có tu sĩ tỏa chấn. Tại Linh Mục Tiên Cung khu vực quy hoạch bên trong, quân thiên tình trạng vực tuy nói là lớn nhất, nhưng lại là không có nhất nước luộc, đứng đầu không nhận đãi kiến. Đến mức quân thiên cảnh khu vực, chỉ là phụ thuộc tại bên dưới hạo thiên cảnh phân đà một bộ phận. Đây cũng là vì sao? Lịch đại quân thiên cảnh Linh Mục Tiên Cung chi chủ đều là đạo cơ tu sĩ nguyên nhân, tất cả mọi người không nguyện ý đến. Chính vì vậy, quân thiên các chủ trong lòng không khỏi suy tư, chẳng lẽ lại đã xảy ra chuyện gì, vậy mà để Linh Mục Tiên Cung phái ra thập nhị lâu cảnh tu sĩ đến đây tỏa chấn. Muốn nói quân thiên cảnh nội nổi danh nhất sự tình, không có gì hơn lại thêm hai tôn nhỏ quy tắc hợp đạo tu sĩ. Không đợi quân thiên các chủ lại mở miệng, liền thấy trước mắt tu sĩ trực tiếp hóa thành một vệt kim quang. Biến mất tại chọc khí lỗ thủng vị trí. Quân thiên các chủ sắc mặt biến đổi, lại lần nữa khôi phục lại, ngồi xuống phía trước kiếm sen phía trên. Thiên Thu Sơn, lớn nhất lại uy nghiêm đại điện bên trong, Thiên Thu đạo tôn từ bên ngoài phong trần mệt mỏi gấp trở về, tiến vào điện bên trong liền thấy ngồi tại đứng đầu chủ vị bên trên kim trác. Nơi này là thương nghị sự tình địa phương, bất quá Thiên Thu trở thành cung chủ đến nay, gần như đều đang ngủ, tòa đại điện này cũng không có tới qua mấy lần. Nhìn Thu đạo hữu, bản tôn Phụng Vu trưởng lão mệnh đến đây tiếp nhận ngươi, chuyện kế tiếp không cần ngươi nhúng tay. Nhìn thấy Thiên Thu đến phía sau, kim trác nhàn nhạt mở miệng, truyền mệnh lệnh của ta, đem quân thiên cảnh các nơi vực hết thảy thu thập tin tức đều thu đi lên, nếu có giấu giếm không báo đáp người, giết. Nhìn thấy kim trác trực tiếp không nhìn nữa chính mình, Thiên Thu cũng quay đầu rời đi, một cái nhị chuyển thập nhị lâu cảnh, thần khí gì đó. Một đường trở lại phòng ngủ của mình. Thiên Thu ghé vào nhu mềm ra đệm giường bên trên, híp mắt lại. Ngủ trước một giấc lại nói, trở về không vội vã. Nó đem định vị của mình nhìn rất rõ ràng, không cần làm sự tình, chỉ cần nguyên lai cái dạng gì hiện tại vẫn là cái dạng gì, tự bảo đảm không có vấn đề. Ngược lại trở về cũng là ngủ, sao lại không tại nơi này ngủ thêm một lát lại nói. Kim trác thần niệm đảo qua Thiên Thu Sơn, cảm ứng được hô hô ngủ say Thiên Thu, thần sắc không có gì thay đổi. Này tiểu hồ ly hắn cũng biết, Như thật muốn cùng hắn quấy rối, hắn thật đúng là cầm hắn không có cách, dạng này cắm đầu tựu ngủ ngược lại cùng trong truyền thuyết nhất dạng. Linh Mộc Tiên Cung nhiều một cái có mạnh mẽ cung chủ, trên dưới vận chuyển tự nhiên biến được nhanh nhanh lên tới. Tiểu hồ ly tại vị thời điểm, đại gia qua đều rất đẹp, hiện tại từng cái một biến đến nơm nớp lo sợ lên tới. Rất nhanh, lúc ẩn lúc hiện biển chi địa xuất hiện qua bảy màu huyết hồn sự tình, tụ bị Kim Trác theo đếm không hết trong tin tức chia lìa ra đây. Mấy năm sau, lúc ẩn lúc hiện biển, Dịch Nhiêm động phủ đã tương đương to lớn, thành hôi bài vị cũng càng thêm tinh mỹ, hắn bên trên còn có tam sinh cung phục, hương khí mịt mờ. Một ngày này, Dịch Nhiêm đang tu luyện trầm tĩnh cảnh giới. Đột nhiên, một đạo áp lực minh mông khí thức hàng lâm xuống, đem hắn theo trong tu luyện bừng tỉnh, trong chốc lát cũng cảm giác được chính mình bị giam cầm, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Tiền bối, đón lấy, Dịch Nhiêm miệng bên trong kinh hô, vãn bối là thành hôi sư tôn đệ tử. Uy áp cùng không có tiêu tán, bất quá động phủ phía trong ngăn cách các phòng phía trong vách đá, thoáng cái hóa thành bột phấn, trực tiếp lộ ra cung phụng thành hôi bài vị địa phương. Ngươi là thành hôi đệ tử. Tiếng cười lạnh tại động phủ bên trong vang dội lên. Là, tiền bối minh giám, thành hôi tiền bối bị thương nặng, trước khi chết không cam tâm một thân sở tu, vì vậy truyền xuống y bát. Dịch Nhiêm cuống quýt mở miệng, đáp lại là một trận cười nhạo thanh âm. Ầm ầm. Trong chốc lát, Dịch Nhiêm cũng cảm giác thần niệm hải bên trong bài sơn đảo hải lên tới, thần hồn tựa như nhận lấy vô số đao cắt một loại, kém một chút xa vào hôn mê bên trong. Một nén nhang phía sau, Dịch Nhiêm tại động phủ phía trong thống khổ cuồn cuộn. Kim Trác thân ảnh hiển hóa ra ngoài, nhìn một chút thành hôi bài vị, lộ ra một vệt cười lạnh. Thành hôi a thành hôi, người cũng có hôm nay, lật thuyền trong mương a, lại bị một tên tiểu bối gây khó dễ. Căn cứ hắn đạt được tin tức, thành hôi huyết hồn xuất hiện thời gian, có không ít tu sĩ cảm ứng được kiếp khí xuất hiện. Cái này nói rõ thành hôi vô cùng có khả năng muốn đoạt xá, chỉ bất quá không nghĩ tới bị sớm một khắc phản sát, đến mức không có dẫn động đoạt xá thiên kiếp. Trước mắt những này linh duệ tộc cũng là có tâm cơ hạng người, vậy mà sẽ thành cho bày tại sư tôn vị trí bên trên, muốn dùng cái này lừa gạt cùng hắn. Đáng tiếc điểm ấy điêu trùng tiểu kỹ, ở trước mặt hắn vẫn là quá non. Tiền bối minh xét, vãn bối tất nhiên là tự vệ a, cùng không gì đó làm hại thành hôi tiền bối tâm. Nói xong, Dịch Nhiêm lấy ra một cái chữ vật linh bảo, run run rẩy rẩy đưa tới Kim Trác trước người. Tiền bối, đồ vật đều tại này, ta cầm một kiện thổ thuộc tính tí kiếp linh vật, một khối linh tinh đều không dám động. Nguyện vì tiền bối hiệu mệnh. Kim Trác thần niệm lặn vào trong đó, thấy được bên trong là mười mấy gốc thất giai linh dược, trồng chất thành núi nhỏ linh tinh, còn có hai kiện phá toái linh bảo. Cùng hơn 300 cuốn bí thuật, bản chép tay. Vãn bối thực một khối linh tinh đều không dám động a. Kiểm ti a chữ vật linh bảo phía sau, Kim Trác đem thu vào, sau đó nhìn về phía trên mặt đất nằm Dịch Nhiêm. Ngươi ngược lại tốt tạo hóa, vậy mà nhờ vào đó đột phá hợp đạo cảnh. Một kiện thổ thuộc tính tí kiếp linh vật mà thôi, tại quân thiên cảnh là quá chân quý, nhưng tại hạo thiên cảnh không coi là gì đó. Hắn đã vừa mới lật xem này tu ký ức. Đã biết được toàn bộ sự tình tiền căn hậu quả, thành hôi truy đuổi tiên la hậu duệ không thành, người bị thương nặng phía sau lại muốn tu hú chiếm tổ chim khách, ngược lại bị đánh giết. Đường đường tứ chuyển 12 cảnh tu sĩ, vậy mà chết tại một cái vẫn là luyện hư cảnh tiểu bối trong tay, ngược lại còn thành toàn tiểu bối cơ duyên. Nếu không có thành hôi, lấy quân thiên cảnh hoàn cảnh, trước mặt tên tiểu bối này cả một đời cũng không thể có hợp đạo cơ duyên. Nguyện vì tiền bối cống hiến sức lực. Dịch Nhiêm giấy ruộng lấy khởi thân, xoay người hạ bái. Ngươi ngược lại thông minh, thành hôi đến cùng là ta tiên cung tu sĩ, ngươi phản sát hắn, còn nhờ vào đó đột phá hợp đạo. Kim Trác ánh mắt nhất chuyển, hắn vừa mới siêu hồn thời điểm, tự lật đến này tu tâm bên trong sợ hãi, đến mức đột phá hợp đạo đằng sau, cũng không dám gióng trống khua chiêng tuyên truyền. Này bà chuôi không tệ, ngày sau liền theo bản tôn a. Là, Dịch Nhiêm thở dài một hơi. Xin hỏi đại nhân tôn hiệu. Bản tôn Kim Trác, tân nhiệm quân thiên cảnh Linh Mộc Tiên Cung cung chủ. Xong rồi. Hư vô tinh hải bên trong, ngay tại gấp rút lên đường thẩm luyện hai mắt tỏa sáng. Không uổng công hắn lấy ra như vậy lớn đại giới, phía trước thành hôi trong tay chiến lợi phẩm, trừ bảy màu thiên uyên suối, còn có một bộ phận thất giai linh dược, linh tinh bên ngoài, còn lại đồ vật hắn đều đưa trở về. Một cái sống sót hợp đạo côn đồ, đúng là so chết rồi càng có giá trị. Cho tới thành hôi, chết cũng đã chết rồi, hắn thân bên trên phần lớn chiến lợi phẩm đều hạ xuống Kim Trác trong tay, Chẳng lẽ lại Kim Trác còn có thể một tia không lọt báo cáo? Kim Trác theo Dịch Nhiêm thả ra thần niệm hải bên trong vơ vét đến ký ức, đều là thẩm luyện để hắn nhận được. Cùng hắn dự liệu một dạng, Linh Mộc Tiên Cung cùng không có phái ra vượt qua ngũ chuyển cảnh thập nhị lâu cảnh tu sĩ, tam chuyển hồn đạo quy tắc phối hợp tam chuyển luân hồi quy tắc, cải biến chút ít ký ức vẫn là thật đơn giản sự tình, căn bản không phát hiện được cải biến vết tích. Linh Mộc Tiên Cung tin tức linh thông nhất, đi theo Tiên Cung cung chủ bên người có thể để hắn nắm giữ trực tiếp tin tức. Dịch Nhiêm đi theo Kim Trác về tới Thiên Thu Sơn, cái này bởi vì tiểu hồ ly mà đổi tên địa phương, Kim Trác cũng không hề để ý danh từ cách gọi. Trở lại Thiên Thu Sơn phía sau, Kim Trác lại đem tiểu hồ ly thức tỉnh, tỉ mỉ hỏi thăm Thành Hôi tại quân thiên cảnh nội sở tác sở vi. Dù sao đường đường tứ chuyển thập nhị lâu cảnh tu sĩ, xuống đến quân thiên phía sau không trở về, sau đó lại chết ở chỗ này, nếu là không có một ít chuyện mới là lạ. Thành Hôi truy đuổi tiên la hậu duệ sự tình, cũng không tính cỡ nào chuyện bí ẩn. Dù sao lúc trước không ít tu sĩ đều tại chọc khí thế giới truy sát bọc tiên la hậu duệ, sự tình tuy nói kết thúc, có thể Thành Hôi cũng không trở về, vẫn là tại quân thiên cảnh nội đi dạo, còn vận dụng bắt đầu thất tinh đèn. Kim Trác rất nhanh từ nhỏ hồ ly miệng bên trong thu được tin tức, hơn nữa cùng từ trên thân Dịch Nhiêm vơ vét đến ký ức tiến hành song phương xác minh. Cuối cùng tại xác định Thành Hôi là bị tiên la đánh cho tàn hồn trốn chạy. Tàn hồn trạng thái liền một cái luyện hư viên mãn đều đánh không lại, bởi vậy có thể thấy được tiên la tu sĩ khủng bố. Đại điện bên trong, Kim Trác ngồi cao tại chủ vị bên trên, hắn bên dưới các vị trưởng lão từng cái như ve sầu mùa đông, từng cái một cúi đầu không dám có nhiều mở miệng. Tất cả đi xuống a. Linh Mộc Tiên Cung tại quân thiên cảnh cung chủ, xưa nay đều là đạo cơ tu sĩ, hắn một cái nhị chuyển cảnh thập nhị lâu cảnh tu sĩ, làm sao có thể đặt vào hảo hảo tu luyện hoàn cảnh không đợi, chạy đến phía dưới tới chịu tội. Tiên la tu sĩ kỳ thật liền là hắn xuống tới mục đích. Đương nhiên, thực lực của hắn hợp thành cho đều không bằng, tự nhiên không có khả năng là vì chính mình mưu đồ, mà là vì Thiên Thạch Đạo Tôn. Thiên Thạch Đạo Tôn thập nhị chuyển cảnh đỉnh phong thập nhị lâu tu sĩ, trưởng khống bên dưới Hạo Thiên Cảnh cùng Thượng Quân Thiên Cảnh hết thảy địa vực bên trên Linh Mộc Tiên Cung phân đà cùng sứ giả. Nhưng mà, Tiên Cung đối với địa vực phân chia, cũng không phải là dựa theo địa bàn lớn nhỏ, mà là dựa theo khu vực bên trong tu tiên cấp độ tới phân chia. Bên dưới Hạo Thiên cùng Thượng Quân Thiên kết hợp một chỗ phân đà, mà tại bên trong Hạo Thiên cảnh nội nhất cảnh bên trong, tự tồn tại vài tòa Linh Mộc Tiên Cung phân đà. Tùy tiện xuất ra một cái phân đà, đều so Kim Trác vị trí phân đà mạnh mẽ. Thành Hôi làm sao biết, hắn hồi lâu không quay về đã sớm phạm vào Thiên Thạch Đạo Tôn kiêng kỵ, hắn ý đồ kia, ai còn nhìn không ra. Bất quá có thể giết chết Thành Hôi tiên la tu sĩ, Kim Trác cũng sợ, hắn chỉ có thể thu thập tin tức tương quan, sau đó báo cáo đi lên, nghe theo Thiên Thạch Đạo Tôn phân phó. Hư vô tinh hải, thẩm luyện nhanh chóng ngang qua, hắn tựa như là một cái gấp rút lên đường hành thương, yên lặng đem thèm hắn thân thể đám ra hỏa thu nhập bẫy. Giờ đây, của hắn tầm mắt đã không chỉ là hư vô tinh hải, quân thiên cảnh các đại địa vực, cho dù là hạ quân thiên chọc khí giới, cũng tại hắn dạo câu phạm vi bên trong. Thời gian cứ như vậy từng chút một đi qua. Thẩm luyện mỗi thu thập đủ số một nhóm thế kiếp người, liền biết tại trung quân thiên cảnh nội chọn một nơi thích hợp, thôi động một tôn phân thân dẫn động hợp đạo thiên kiếp. Phân thân thiên kiếp tuyển định địa phương đều là xa xôi không có người ở chi địa, tăng thêm nhỏ quy tắc hợp đạo căn bản là không có cách xúc động quy tắc dây đàn, những năm qua này cũng là an ổn. Độ kiếp phía sau phân thân, cũng đều cất giấu 10 phần che giấu, từng cái một giả bộ giống như phổ thông tu sĩ. Thời gian qua đi mấy ngàn năm xuống tới, Thiên Tướng Thánh Tông bên trong, Đức Thiện dần dần hiển lộ ra vô pháp tiếp tục tu luyện nhàm chán, trong lòng cũng càng thêm kiềm chế. Thấy thế, cùng Đức Thiện trao đổi thật lâu quân cờ Tiểu Ngạc Ngư, cuối cùng tại lộ ra sơ sót của nó. Bắt đầu cổ động Đức Thiện chế tạo đạo thai, hơn nữa truyền thụ một môn, hư không linh cơ diễn biến pháp môn. Phía trước thẩm luyện hoài nghi cái này Tiểu Ngạc Ngư, thu thập các phương tu sĩ huyết hồn khí tức, là vì cùng hắn che giấu mình. Không nghĩ tới lại là vì chế tạo đạo thai. Này pháp thu thập vạn linh huyết khí làm một thể, đơn giản tới nói liền là dung bách ra sở trường, hòa thành một lô. Một cái khí linh muốn chế tạo đạo thai làm cái gì, chẳng lẽ lại còn muốn đầu thai chuyển thế? Quả nhiên tiên linh giới các đạo hữu, từng cái đều không phải là đèn đã cạn dầu. Nếu không phải thẩm luyện sớm biết rõ này đầu Tiểu Ngạc Ngư làm sự tình, nói không chừng thật đúng là coi là Tiểu Ngạc Ngư thật tâm thật ý nghĩ kế. Bất quá, thu thập các phương tu sĩ khí tức, trừ chế tạo đạo thai bên ngoài, cũng có thể dùng đến xem như mê hoặc người khác kiếp nổ. Nếu như thế, Thẩm Luyện cũng không để cho Đức Thiện chọc thủng. Đức Thiện cũng không có chọc thủng lý do, chế tạo một tôn đạo thai, liền có khả năng phá vỡ nhỏ quy tắc hợp đạo ràng buộc, một lần nữa chuyển thế trở về trở thành đại quy tắc hợp đạo tu sĩ. Loại này tạo hóa, không chỉ không thể có hoài nghi, ngược lại còn muốn mọi loại cuồng nhiệt mới được. Phân thân nha, cũng phải có điểm sự nghiệp, nói không chừng ngày sau một ngày nào đó, liền có thể giúp được bản tôn bận bịu. Trung quân thiên, mênh mông chọc khí bên trong, thiên kiếp khí tức tán đi. Từng đầu bên trên mọc ra long giác quái xà hé miệng, đem đầy trời mộc thuộc tính linh túy hấp nhập trong bụng, tiếp lấy toàn thân sáng lên chói lóa mắt thanh quang, mộc thuộc tính quy tắc diễn hóa ra một phương thanh sắc lĩnh vực. Phân thân tù rắn, xuất thân vạn yêu mộ địa, đứng hàng thứ 17. Ngắm nhìn độ kiếp sau khi thành công thân ảnh, Thẩm Luyện thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất tại mênh mông giữa thiên địa. Mỗi một lần tại xuất hiện thời gian, đều biết có thiên kiếp bị dẫn động. Phân thân Nam Ma, xuất thân Ác Vân Sơn Cốc, đứng hàng thứ 19. Phân thân Dương Thiên Kích, xuất thân Tiên Dương Tiên Tông, đứng hàng thứ 21. Phân thân Linh Vân Hy, xuất thân Thần Mộc Tiên Tông. Cứ như vậy, bận rộn, vạn năm tuế nguyệt đảo mắt mà qua. Mà Thẩm Luyện cũng tăng cường không được, đem chính mình phân thân an trí tại thượng, trung, hạ ba quân thiên các nơi. Chương 527, tu sĩ lấy thân vào cuộc, thì sợ gì phong vũ lôi điện, độ kiếp lựa chọn, ta cùng tinh hải ai nặng nhẹ. Vạn năm tuế nguyệt, đối với hợp đạo cảnh tu sĩ tới nói, cũng bất quá là lâu đời thọ nguyên bên trong một đoạn. Thời gian dài như vậy dạo câu, cũng làm cho du đãng tại hư vô tinh hải bên trong Thẩm Luyện thu tay lại. Không phải là không có cá, mà là hắn sọt cá muốn giả không được. Lấy luyện hư thân thể, chế tạo hợp đạo phân thân, dù là những này hợp đạo đều chỉ là đơn nhất quy tắc, có thể tin tức một khi truyền đi, cũng đủ để kinh động đại thừa lão quái. Trừ bỏ Di Hư Tử, Thiên Thủy, Đức Thiện, Dịch Nhiêm, Lâm Hóa Nguyên, Loan Loan, còn có Hỗn Nguyên Ngọc Điệp bên trong năm đầu yêu tôn bên ngoài, hắn hết thảy tại quân thiên cảnh nội an trí 36 tôn hợp đạo phân thân. Hết thảy phân thân thêm lên tới chỉnh chỉnh 47 tôn, đến mức Thẩm Luyện thần niệm đều hứng chịu tới một bộ phận ảnh hưởng. Tử quang thần hồn không ngừng ôm tiên thiên linh vật hấp thu tiên thiên linh cơ. Nằm trong loại trạng thái này, hắn nếu là ngạnh kháng lời nói, ngược lại còn có thể lại tăng thêm 2-3 tôn phân thân, bất quá Thẩm Luyện lại ngừng lại tiếp tục kích động. Muốn dựa theo ban đầu quy hoạch, chế tạo 360 ngũ tôn phân thân, sợ là muốn tới hợp đạo cảnh, điểm ấy hắn cũng sớm có đoán trước. Hư vô tinh hải nơi nào đó. Thẩm Luyện yên tĩnh tựa ở trên giường gỗ, cả người tựa như ngủ say một loại. Đỉnh đầu bên trên Hỗn Nguyên Ngọc Điệp chiếu xuống lấy ôn nhuận ánh sáng. Loại trạng thái này đã có tới 100 năm. Một ngày này, Thẩm Luyện tỉnh lại, tinh thần chấn động. Trong một ý niệm, Hỗn Nguyên Ngọc Điệp nội diễn làm ra một bộ tinh thần kỳ bản giới vực, ngũ hành vì hạch tâm, bốn phía đều có 9 vị mông lung khôi lỗi hư ảnh sừng sững, tạo dựng ra một phương trọn vẹn lấy hợp đạo tu sĩ vì nền móng trận pháp. Trong tay hắn những này phân thân, phân làm lấy tí kiếp linh vật tiến giai cùng đại diễn bí thuật tiến giai hai bộ phận. Tí kiếp linh vật tiến giai phân thân, từng cái toàn tu toàn vĩ được bày tại bên ngoài, mà đại diễn bí thuật tiến giai phân thân, hợp thành thiên tàn liên minh ẩn giấu đi lên tới, đồng thời cũng là tạo dựng đại trận hạch tâm. Trừ cái đó ra, còn có Di Hư Tử, Quán Quán, Lâm Hóa Nguyên ba tôn không có tiến giai hợp đạo phân thân. Cho tới phía trước phân thân Tiểu Trĩ Phượng, bởi vì ngũ hành yêu tôn độ kiếp thời điểm liên tiếp thất bại, bị bổ vào ngũ hành yêu tôn bên trong. Di Hư Tử tự nhiên không cần nói nhiều, này chính là Thẩm Luyện số một phân thân, cũng là đẩy đi ra bị người tập kích tu sĩ. Chiến lực mạnh, huyết mạch tốt, đẩy đi ra liền có thể đánh, đánh xong liền có thể chạy. Cho tới Lâm Hóa Nguyên, phía trước bởi vì thủ tiêu thành hôi đạo tôn, đưa tới Linh Mục Tiên Cung đạo tôn điều tra, Thẩm Luyện để Linh Duệ tộc phân thân Dịch Nghiêm cầm trong tay cuối cùng một kiện thổ thuộc tính tí kiếp linh vật dùng hết. Đến mức Lâm Hóa Nguyên không cách nào lại dùng thổ hành tí kiếp linh vật. Dưới mắt Thẩm Luyện trong tay còn có một cái ngũ hành tí kiếp linh vật, hắn cũng đang suy tư muốn hay không giao cấp Lâm Hóa Nguyên tới dùng, chỉ bất quá còn không có quyết định chủ ý. Ở trong đó, một mặt có chính Thẩm Luyện nguyên nhân, cũng có Thiên Tương Sơn nguyên nhân. Theo Vạn Dận Tông độ kiếp thất bại, Lâm Hóa Nguyên thay vào đó trở thành Vạn Tương Sơn đại sư huynh, cũng bắt đầu tiếp xúc Vạn Tương Sơn che giấu. Vạn Tương Sơn tựa hồ ẩn giấu đi gì đó, Thẩm Luyện suy đoán tựa hồ là có tiến giai hợp đạo biện pháp. Bất quá, liền Vạn Dận Tông thất bại, cái này biện pháp có lẽ không phải tốt như vậy dùng. Nguyên nhân khác, là Thẩm Luyện sợ lấy ngũ hành quy tắc độ lục cửu thiên kiếp, hội dẫn tới phiền toái không cần thiết, cho nên mới không có dám mạo hiểm như thế động tác. Giờ đây hắn chỗ sáng có Thiên Thủy cùng Đức Thiện, chỗ tối có Thiên Tàn Liên Minh, thêm một cái Lâm Hóa Nguyên tiến giai cùng thiếu một cái Lâm Hóa Nguyên không có khác biệt lớn. Phân thân quán quán, trước kia chính là mình Tiểu Điềm Điềm, dùng đến phụ trợ lĩnh hội ngũ hành quy tắc nhất tuyệt, ngược lại có thể chậm dần đến hắn hợp đạo đằng sau, lại nghĩ biện pháp để hắn tiến giai hợp đạo, như trước xem như bưng trà đổ nước, lĩnh hội quy tắc tiểu thấu minh. So với những này phân thân sự tình, Thẩm Luyện bây giờ suy nghĩ muốn đi chỗ nào bên trong độ hợp đạo thiên kiếp. Lúc này về khoảng cách thứ di hư tử tại chọc khí giới hư hoàng một thương, đi qua vạn năm tuế nguyệt, như nhau sự tình cũng có biến hóa mới. Theo vài ngàn năm trước, Thẩm Luyện tự mình xuất thủ thủ tiêu thành hôi thời điểm, hắn liền hiểu hỗn nguyên pháp lực huyền diệu, còn tại di hư tử cái này tạp huyết tiên la phía trên. Cho tới cùng thuần huyết tiên la có hay không chênh lệch, cái này không được biết rồi, dù sao tiên linh giới đã không có thuần huyết tiên la tu sĩ. Theo thủ tiêu mấy cái này hợp đạo tu sĩ trong trí nhớ, hắn cẩn thận lật xem qua có quan hệ các đại thánh địa hợp đạo hạt giống chiến lược tin tức. Tại vị xếp trước 20 thánh địa bên trong, bồi dưỡng ra được hợp đạo hạt giống, có xuất hiện qua tại luyện hư viên mãn có thể cùng 1-2 chuyển thập nhị lâu cảnh tu sĩ giao thủ tin đồn. Tại vị trí thứ 10 hợp đạo thánh địa bên trong, lưu truyền ra qua luyện hư viên mãn chảm diệt 1-2 chuyển thập nhị lâu cảnh tu sĩ tin đồn. Hơn nữa còn có ngạnh kháng tam chuyển thập nhị lâu, theo tứ chuyển thập nhị lâu cảnh đại tu sĩ trong tay an ổn rút đi tin đồn. Nhưng lấy luyện hư viên mãn chém giết tứ chuyển thập nhị lâu cảnh đại tu sĩ, chỉ ở đi qua tuế nguyệt một đời nào đó xuất hiện qua. Tại những này bị xử lý hợp đạo tu sĩ trong trí nhớ, tại hiện nay thời đại còn chưa có xuất hiện qua luyện hư viên mãn chém giết tứ chuyển thập nhị lâu cảnh tu sĩ tin đồn. Kinh diễm tuyệt tuyệt chiến quả tụ bày ở trước mắt, cũng không phải Thẩm Luyện nhẹ nhàng. Hắn hiện tại thôi diễn, đều là căn cứ vào trước mắt tự thân nội tình tới nói. Một khi dẫn động hợp đạo thiên kiếp, kia chính là thiên băng địa liệt tràng cảnh, đến lúc đó Thẩm Luyện cũng không dám hứa chắc có thể dẫn động bao nhiêu đạo quy tắc dây đàn. Này chính là lại so với tại chọc khí giới cường đại hơn dị tượng ba động. Khi đó tại chọc khí giới thăm dò thời điểm, hắn cũng không nghĩ tới chỉ là ngưng luyện đạo chủng hình thức ban đầu, phối hợp hỗn nguyên ngọc điệp phía sau, có thể đem tứ chuyển thập nhị lâu cảnh thành hôi thủ tiêu. Này cũng liền mang ý nghĩa có khả năng hạ độc thủ thế lực, đem vượt xa phía trước thăm dò thời điểm phán định những cái kia số lượng. Đến nỗi có khả năng đem trước 10 hợp đạo thánh địa, cộng thêm siêu cấp thế lực đều liên lụy vào. Thanh thân tộc loại này kéo lưới cách thức tìm kiếm thủ đoạn, Thẩm Luyện đã kiến thức. Có thanh thân tộc vết xe đổ, những này đỉnh cấp hợp đạo thế lực thủ đoạn, nhất định không thể so với thanh thân tộc kém. Đến lúc đó, gì đó kéo lưới cách thức tìm tòi, gì đó xem bói thôi diễn, truy tung theo đuổi tỉ vết, dự tính những này truyền thừa vô số năm thánh địa dạng gì thủ đoạn đều có thể dùng ra đây. Cũng không phải nói Thẩm Luyện lấy trình độ lớn nhất ác đi phỏng đoán hạo thiên cảnh tu sĩ, mà là hạo thiên cảnh tu sĩ liền là làm như vậy. Vì một cái di hư tử xuất động bao nhiêu tu sĩ, từng cái tựa như là người thấy vị tanh sa ngư một dạng, mong muốn một ngụm đem hắn nuốt vào. Kết quả là, Thẩm Luyện bắt đầu ở quân thiên cảnh nội các nơi đi dạo, đối với những cái kia kỳ dị hoàn cảnh địa phương càng để ý. Tiên linh giới có rất nhiều địa vực, hoàn cảnh kỳ lạ, có tiên thiên khí thức lưu lại, nếu có thể tìm được một chỗ địa lợi chi địa, nói không chừng liền biết đối độ kiếp có gấp mấy lần gia trì. Một bên khác, quân thiên các phía trong. Vạn năm thời gian, trở về quân thiên các di hư tử, không chỉ đem thương thế dưỡng tốt, cũng lặng lẽ ngưng luyện đạo chủng. Giống như bản tôn, tùy thời đều có thể dẫn động hợp đạo thiên kiếp. Bất quá Thẩm Luyện rất rõ ràng, lần này cùng phía trước thăm dò hoàn toàn không giống. Lấy di hư tử nội tình tuy nói so bản tôn kém một bậc, chỉ khi nào đem di hư tử trước một bước đẩy đi ra độ kiếp, cũng tất nhiên sẽ dẫn động quy tắc dây đàn. Lúc này vạn nhất đả thảo kinh xa, có thể hay không đối bản tôn ngay sau đó độ kiếp sinh ra ảnh hưởng. Hơn nữa, giờ đây bản tôn một mực ẩn giấu ở chỗ tối, trực tiếp xuất kỳ bất ý dẫn động thiên kiếp, cũng vẫn có thể xem là một cái hảo kế hoạch. Một ngày này, quân thiên đại điện bên trong, lâu không lộ diện quân thiên các chủ xuất hiện. Đương thời quân thiên các chủ thọ nguyên cũng liền so vạn tương sơn chủ nhiều 3-4 vạn năm. Mà vạn tương sơn chủ đã sớm ở ẩn nhiều năm, bị người hoài nghi đã sớm tỏa hóa, có thể nghĩ quân thiên các chủ hợp đạo kiếp sống cũng đã tới gần hoàng hôn. Thậm chí quân thiên các chủ còn muốn tỏa trấn chọc khí động quật, ngày ngày tiếp nhận chọc khí ăn mòn, thân thể cũng không phải là cùng biểu hiện ra ngoài như vậy cứng cỏi. Các chủ, di hư tử gặp được quân thiên các chủ thân ngoại hóa thân, thực lực cùng ban đầu nhập đạo nền móng tu sĩ như nhau, là từ thất giai linh vật chế tạo thành, Đại điện bên trong, không chỉ có hắn còn có Huyền Diệu. Trên chỗ ngồi quân tiên các chủ, hai đầu lông mày có một cỗ vẻ u sầu, nhìn xem trước mặt hai thân ảnh, khoát tay áo để cho hai người ngồi vào chỗ. Không lâu sau đó, Linh Mục Tiên Cung sẽ có một kiện ngũ hành đơn nhất thuộc tính tí kiếp linh vật đưa tới, là loại nào thuộc tính có thể mặc chúng ta chọn lựa, hai người các ngươi ai muốn. Di Hư Tử Thần sắc nhàn nhạt, Huyền Diệu nhướng mày. Thấy thế, quân thiên các chủ cũng lộ ra một vệt cười khổ. Rõ ràng có càng tốt thiên phú, lại muốn bị cưỡng chế phối hợp một kiện thấp kém linh vật, đặt ở ai thân bên trên cũng không chịu nổi. Điểm ấy sớm tại mười mấy vạn năm trước, hắn tựu đã trải qua. Năm đó rõ ràng có thể độ lục cửu thiên kiếp, nhưng lại bị bức bất đắc dĩ, chỉ có thể độ tam cửu thiên kiếp. Có thể mười mấy vạn năm thời điểm, tông môn cũng chỉ hắn một người, nhưng bây giờ tông môn lại đi ra hai vị hợp đạo hạt giống. Đại điện nội khí hơi thở yên lặng một lát sau, quân thiên các chủ mở miệng lần nữa, cái này tí kiếp linh vật, chính là bản các tỏa chấn chọc khí động quật mười mấy vạn năm mới đổi lấy. Tông môn cần truyền thừa. Tại quân thiên cảnh nội quân thiên các chỉ có một cái, có thể bất kỳ một cái nào tông môn đều có thể trở thành quân thiên các. Không có đến chọn, tại quân thiên, không có tí kiếp linh vật muốn cường độ hợp đạo cảnh, xác suất thành công gần như là không. Nói đến đây, quân thiên các chủ nhìn về phía Di Hư Tử, Thiên Lan, ngươi chính là theo Vân Tiêu giới đi ra tu sĩ, hơn một vạn năm trước, chuyển thế Vân Tiêu chân linh đã vào Linh Mục Tiên Cung, có thể lại có liên hệ. Di Hư Tử nhẹ nhàng lắc đầu, bật vô âm tín. Nghe tiếng, quân thiên các chủ thật không có cỡ nào lớn biến hóa, hắn tựa hồ đã sớm dự liệu được sẽ là như vậy. Hai người các ngươi suy nghĩ thật kỹ một cái này tí kiếp linh vật ai tới tế luyện. Vẫn là cấp Huyền Diệu sư huynh a, ta quyết ý xông vào một lần hợp đạo thiên kiếp. Không thể, quân thiên các chủ cắt ngang Di Hư Tử lời nói. Cưỡng ép độ hợp đạo thiên kiếp chỉ có một con đường chết. Hai người các ngươi đi xuống trước suy nghĩ một chút a. Mắt thấy Di Hư Tử cùng Huyền Diệu hai người rời đi, đại trưởng lão Điền Ân Sơn từ phía sau tránh vào đại điện bên trong. Các chủ, ta quân thiên các chấn thủ chọc khí động quật qua nhiều năm như vậy, lịch đại các chủ tỏa hóa phía trước đều thống khổ vạn phần, như vậy công tích chẳng lẽ lại còn không đổi được kiện thứ hai tí kiếp linh vật. Đại quy tắc tí kiếp linh vật Điền Ân Sơn không dám hy vọng xa vời, nhưng đối với hạo thiên cảnh thế lực này tới nói, một kiện hai kiện nhỏ quy tắc tí kiếp linh vật lại coi là gì đó. Quân thiên các chủ xoa xoa đầu, hạo thiên cảnh điều động bản các như lợn chó, đổi lại là ngươi sao lại để ý lợn chó ý tưởng. Những năm gần đây, hắn đã sớm nghĩ thông suốt thấu. Quân thiên cảnh sở dĩ có quân thiên các, là bởi vì tinh hải phong cấm bên trên có một cái chọc khí lỗ thủng. Đại trưởng lão ngươi hiểu chưa, chính là bởi vì có cái này lỗ thủng, mới có quân thiên các, bằng không, quân thiên cảnh có lẽ liền hợp đạo đều không nên có. Kia phú quang, thiên thiện. Điền Ân Sơn sắc mặt rất khó nhìn, hắn cũng minh bạch các chủ nói lời nói đúng, nhưng trong lòng phẫn nộ lại không cách nào kiềm chế. Đúng vậy a, phù quang cùng thiên thiện thoáng cái tiến giai hai tôn hợp đạo, người nói bọn hắn tí kiếp linh vật từ đâu tới đâu. Các chủ, chẳng lẽ bọn hắn không phải cưỡng ép độ kiếp thành công? Không có khả năng, quân thiên cảnh nội căn bản không có người có thể cưỡng ép trùng kích hợp đạo. Quân thiên các chủ 10 phần chắc chắn. Bất quá! Tuy nói quân thiên lại thêm phù quang cùng thiên tướng hai tòa thánh địa, có thể quân thiên các chủ cùng không có cỡ nào để ý. May mắn thu hoạch được tí kiếp linh vật trung quy là may mắn, phóng nhãn quân thiên cảnh nội, cũng chỉ có quân thiên các có thể đời đời thu hoạch tí kiếp linh vật, sẽ không thay đổi thành một đời thánh địa. Tuy nói, cái này thu hoạch quá trình có chút khuất nhục, có thể hắn cũng bất lực. Như quân thiên các không cam tâm làm ầm ĩ, như vậy giờ đây quân thiên cảnh nội, đã có ba nhà thánh địa có thể thay vào đó, trở thành mới quân thiên các. Đại trưởng lão, ngươi nghiêng về ai tới tế luyện tí kiếp linh vật? Huyền Diệu a, Điền Ân Sơn trầm ngâm một chút phía sau mở miệng. Quân thiên các chủ điểm gật đầu, trong lòng của hắn sở thuộc cũng là Huyền Diệu. Ngươi cũng cảm thấy Thiên Lan không lại tế luyện tí kiếp linh vật. Đúng, Điền Ân Sơn gật đầu, Huyền Diệu tuy nói cho tới nay tâm khí quá cao, muốn lấy đại quy tắc hợp đạo, mà dù sao là từ nhỏ ở trước mắt mọc lên tu sĩ. Giống như năm đó các chủ một dạng, là không lại nhìn xem quân thiên các thực không người kế tục, không hạ xuống. Mà Thiên Lan, hắn. Dừng một chút phía sau, Điền Ân Sơn than vãn một tiếng nói ra, năm đó Thiên Lan thêm vào tông môn phía sau, lão phu liền để người đi Vân Tiêu giới từng điều tra. Vân Tiêu giới năm đó bị Hoài Thủy Chi Địa Thương Hội, Thiên Ma, tông môn liên thủ phong cấm, Thiên Lan ẩn núp nhiều năm nhất cử chỉ huy toàn bộ tiểu thiên thế giới cử giới phi thăng. hơn nữa còn tiện đường phụ trợ giới vực chân linh chuyển thế. Như vậy khí phách thật lớn tu sĩ, làm sao lại cam tâm bị một kiện nhỏ quy tắc tí kiếp linh vật, chặt đứt tiên lộ. Quân Thiên các chủ cũng theo đó than vãn một tiếng, có thể ta Quân Thiên các chống đỡ không tới đệ tử khí phách thật lớn. Vì lẽ đó, các chủ vẫn là phải đem việc này cùng Thiên Lan nói rõ ràng mới tốt, miễn cho lẫn nhau nghi kỵ sinh ra không cần thiết hiềm khích. Lúc này, Điền Ân Sơn bất ngờ ngẩng đầu, các chủ ngươi tỏa trấn chọc khí động quật như vậy nhiều năm, có thể hay không đem Thiên Lan. Nói xong, Điền Ân Sơn ngậm miệng lại, duỗi ra ngón tay hướng lấy chỉ. Vô dụng, Quân Thiên các chủ lắc đầu, nếu thật là dễ dàng như vậy, lịch đại các chủ chẳng phải là đã sớm hành động. Quân Thiên nơi này chọc khí động quật, đi lên đằng sau hết thảy có 9 đầu thông lộ, mỗi một đầu đều có cường đại hợp đạo thánh địa tỏa trấn, hơn nữa còn có tuần ti a xứ người, càng có rườm rà linh cấm, xuống tới dễ dàng, đi lên khó. Đại trưởng lão nói đúng, đợi ta tìm thời gian cùng Thiên Lan tinh tế giao lưu một phen, có lẽ này tu trong lồng ngực sớm đã có thao lược. Đi qua đại trưởng lão một nhắc nhở như vậy, Quân Thiên các chủ kịp phản ứng. Qua nhiều năm như vậy, tất cả mọi người giống như quên đi đã từng Bùi Thiên Lan làm qua sự tình. Năm đó Vân Tiêu giới tình huống như thế nào, cũng không so hiện tại Quân Thiên tốt hơn chỗ nào, giống nhau là con đường phía trước đoạn tuyệt. Có lẽ ở trong mắt Bùi Thiên Lan, dưới mắt Quân Thiên lại là một cái đã từng Vân Tiêu giới. Điện phía trong hai người giao lưu thời điểm, tựa hồ không có cảm ứng được có một cỗ huyền diệu thần niệm tại phía trên cung điện lượn vòng lấy, đem giao lưu lời nói thu hết vào mắt. Không bao lâu, đại trưởng lão Điền Ân Sơn tựu theo đại điện bên trong lo lắng rời đi. Đại điện nơi xa một phương linh khí hội tụ đỉnh núi, Di Hư Tử cùng huyền diệu tại trong lương đình ngồi đối diện. Di Hư Tử cùng không có thu hồi thần niệm, lấy trước mắt hắn thực lực tới nói, không cần nói Quân Thiên các chủ phân thân, liền xem như Quân Thiên các chủ tự mình tới đến, cũng chưa chắc có thể phát giác được sự thăm dò của hắn. Huyền diệu sư huynh, tí kiếp linh vật ngươi, ta ngoài ý muốn ra tìm kiếm đột phá cơ duyên. Ta liền xem như bị sét đánh chết, cũng không lại cầm cái này tí kiếp linh vật. Huyền diệu đem bàn bên trên linh trà một ngụm rót vào trong miệng, hóa thành lưu quang xông về phương xa. Nhìn xem huyền diệu đi xa, Di Hư Tử trông về phía xa lấy đại điện phương hướng. Vừa mới Quân Thiên các chủ cùng đại trưởng lão giao lưu, bị hắn bắt giữ rõ ràng. Linh Mục Tiên cung đáp ứng đưa tí kiếp linh vật xuống tới, này chứng minh Quân Thiên các chủ tỏa trấn chọc khí động quật mười mấy vạn năm, sợ là nhanh muốn không chịu nổi, cần mới các chủ tới thay thế hắn tỏa trấn chọc khí động quật. Đây cũng là cùng lịch đại tin đồn một dạng, mỗi khi Quân Thiên các chủ nhịn không được thời điểm, liền sẽ có tí kiếp linh vật ban thưởng. Quân Thiên đại điện phía trong, chỉ còn lại có Quân Thiên các chủ một người. Hắn nhíu chặt lấy mày, sau một hồi lâu lấy ra một mai lăng hình gương đồng, đánh vào một sợi pháp lực. Trên gương đồng tựa như mặt hồ sinh ra gợn sóng, nhàn nhạt sóng lớn khuếch tán ra, truyền ra một đạo không nhịn được thanh âm. Gì đó sự tình, tấm gương bên trong gợn sóng bên trong, lộ ra một trương mặt kính đều không thể triển lộ toàn diện giao long đầu. Qua mấy hơi thở phía sau, mới vừa đem giao long toàn cảnh lộ ra, này rồng toàn thân xanh biếc như phỉ thúy, trên lưng lại sinh ra một đôi ngân sắc cánh, đếm không hết không gian phù văn nhược như ngầm hiện. Gặp qua tuần ti a xứ người. Quân Thiên các chủ thu liếm nếp nhăn trên mặt, đổi lại một bộ hơi có vẻ lấy lòng dáng vẻ. Tuần ti a minh giám, ta tông thế hệ này sinh ra hai vị hợp đạo hạt giống, đều có hợp đạo chi tư có thể hay không giản xếp. Vù, Quân Thiên các chủ lời nói vẫn chưa nói xong, trên mặt kính gợn sóng trong chốc lát phai mờ thành hư vô. Tấm gương lạch cạch một tiếng nện xuống đất. Quân Thiên các chủ cũng là trong chốc lát biến sắc, nhiều năm trước tới nay khuất nhục, tăng thêm đã từng bất đắc dĩ tế luyện kim thuộc tính nhỏ quy tắc tí kiếp linh vật oán niệm, cũng ảo ảo lơ lửng đầy đến trong tim. Những oán niệm này không phải một ngày hai ngày, mà là mười mấy vạn năm bị hạo thiên cảnh không nhìn góp nhặt. Hô, nắm chặt gương đồng thủ trưởng nổi gân xanh thật lâu, cuối cùng vẫn là cho mình một cái thật dài hơi thở. Tinh Hải Phong cấm tuần tra, là từ Ngọc Hư Tiên Cảnh, Linh Mục Tiên Cung, Côn Thiên Điện thuộc về dẫn đầu, hạo thiên cảnh nội cái khác hợp đạo thánh địa phái tu sĩ thêm vào trong đó. Trong đó, Linh Mục Tiên Cung mấy đại thế lực thuộc về thường trú, dư lại hạo thiên cảnh từng cái hợp đạo thánh địa thuộc về trực luân phiên. Bàn về tới, hắn cái này tỏa trấn tại Quân Thiên, cũng lệ thuộc vào tuần ti a liên minh tu sĩ, chỉ bất quá cho tới nay đều bị vây ở Quân Thiên mà thôi. Vừa mới, hắn chỗ liên hệ chính là trong đó một vị lớn tuần ti a xứ, đến từ Côn Bằng Điện, có thể kết quả rất rõ ràng, người ta đều không để ý hắn. Hết lần này tới lần khác, hắn còn không có gì biện pháp. Vừa nghĩ đến đây, Quân Thiên các chủ đem truyền tin gương đồng thu vào, tiếp lấy phi thân rời đi đại điện. Nơi xa ngọn núi bên trên, thu nạp chính mình thần niệm, đang chuẩn bị rời đi di hư tử tự bị Quân Thiên các chủ gọi lại. Quân Thiên cảnh nội linh mục tiên cung đổi tân cung chủ, người ta tới cửa bái phỏng một cái. Tuy nói lúc trước tân cung chủ Kim Trác xuống tới thời điểm, một bộ mũi vểnh lên trời dáng vẻ, có thể Quân Thiên các chủ cảm thấy lần này kéo Bùi Thiên Lan, có lẽ có thể hòa hoãn một cái. Dù sao Bùi Thiên Lan chính là Vân Tiêu giới đi ra tu sĩ, mà chuyển thế Vân Tiêu đã tiến vào linh mục tiên cung, có phần này hương hỏa tình, có lẽ có thể để cho Bùi Thiên Lan có một đầu lối thoát. Một bên khác, Vạn Tương Sơn chỗ sâu. Lâm Hóa Nguyên đứng ở một mảnh chập trùng hoàng thổ sơn loan bên trong, bắt được một cỗ như có như không khí tức cường đại. Theo không trung ánh sáng dần dần ảm đạm xuống, phía trước hoàng thổ phía trên, nổi lên một cái tản ra mạnh đại uy áp 10 trượng hắc động. Hắc động lối vào vị trí, hiện đầy cầu khúc quấn quanh ở cùng nhau rễ cây, còn du tẩu từng sợi năng lượng màu đen. Trong lỗ đen, như có vô hình năng lượng dâng lên, không ngừng khuấy động này từng sợi năng lượng màu đen. Giờ phút này, Vạn Tương Sơn đại trưởng lão Bàng Thiên Kỳ, tự đứng ở Lâm Hóa Nguyên hậu phương cách đó không xa. Đây chính là ta tông bí mật lớn nhất chỗ, đi vào đi. Bàng Thiên Kỳ chỉ hắc động phương hướng. Lâm Hóa Nguyên bước ra một bước tiến vào hắc động, tiếp lấy cũng cảm giác một cỗ nồng đậm mát mẻ chi ý quét sạch toàn thân, hắn ngược lại cũng không sợ trong này có cái gì đại nguy cơ. Lúc tới bây giờ, một cái phân thân mà thôi, tài đại khí thô thẩm luyện sớm đã có năng lực tiêu xài, trong mắt hắn đắm chìm chi phí cái kia ném tựu muốn ném. Hắc động bên trong, u quang sáng rực, khí lưu sền sệt như dòng nước, đem hắn bọc lại cắt hướng về phía vô biên thâm thúy bên trong. Hắc động bên trong, tựa như không nắm chắc một dạng, cứ như vậy cấp tốc một loại trầm xuống mấy chục cái hô hấp, dưới mặt bàn chân tựa như đạp tại một mảnh nhu mềm sóng lớn bên trên. Vòng trông chờ bốn phía, u ám một mảnh, có ào ạt dòng nước theo bốn phía vang dội lên, từng căn mơ hồ trạng thái tượng đá, cứ như vậy hiển hiện ra đây. Vạn sư huynh, vờn quanh bốn phía tượng đá, trong đó một cái bên trên tán phát lấy thô kệch khí tức, không phải đã vẫn lạc tại dưới thiên kiếp Vạn Dận Tông còn có ai. Ha ha, Lâm sư đệ ngươi tới rồi. Tượng đá bên trên, Vạn Dận Tông tàn hồn hội tụ một người đầu trọc. Lâm sư huynh, mau tới bái kiến lão tổ. Theo Vạn Dận Tông chỉ dẫn, Lâm Hóa Nguyên thấy được một cái mài rũa hòa thiện lão đầu bộ dáng tượng đá. Tám cái bảo vệ, trắng giống như bên trên ba động vô cùng yếu ớt, nghi có một dặm nhiều lần linh quang bên phải tổng bên phải hiện. Lão tổ, đây là thế nào? Lâm Hóa Nguyên năm đó nhập môn thời gian, là gặp qua Vạn Tướng lão tổ. Việc này nói rất dài dòng, gặp qua chư vị sư thúc, sư tổ. Vạn Dận Tông lại chỉ dẫn lấy Lâm Hóa Nguyên nhìn về phía cái khác tượng đá. Những này tượng đá giống như Vạn Dận Tông, đều có đầy đủ hồn lực diễn sinh ra hồn thể, từng cái một trên người vòng quanh từng sợi hắc sắc đường cong, thật giống như chỉnh thể xuyên qua hắc ti nhất dạng. Vương sư thúc, Lâm trưởng lão, Lâm Hóa Nguyên rất nhanh lại nhận ra hai cái già nua tu sĩ thân phận. Lâm sư đệ, việc này nói rất dài dòng. Chính là lão tổ mưu đồ. Người khả năng không biết, tại Quân Thiên không có tí kiếp linh vật, mạnh mẽ xông tới hợp đạo chỉ có một con đường chết. Cái gì? Lâm Hóa Nguyên vừa lúc lộ ra kinh hãi. Lão tổ truyền xuống tổ huấn há có thể có giả, lại nói ngươi nhìn ta chờ cái nào không phải nếm thử độ kiếp mà thất bại. Lâm sư đệ, người trận pháp thiên phú là ta Vạn Tương Sơn lịch đại bên trong tối cường giả, phóng nhãn Quân Thiên cảnh nội sợ cũng thuộc về vạn cổ hiếm thấy. Cho nên chúng ta thương lượng qua, muốn giúp ngươi độ hợp đạo thiên kiếp. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Tuy nói trong lòng có suy đoán, có thể Lâm Hóa Nguyên vẫn là giả ra một bộ không hiểu bộ dáng. Đến, Lâm sư đệ, vi huynh cấp ngươi tinh tế nói đi. Việc này nói đến nhưng là lời nói dài, ta Vạn Tương Sơn lão tổ bắt nguồn từ bé nhỏ, khai sáng một phương thánh địa cơ nghiệp. Vạn Tướng lão tổ bắt nguồn từ bé nhỏ, có thể thu hoạch tí kiếp linh vật, khai sáng thánh địa. Xem như khai sơn lão tổ, tự nhiên có thường nhân vô pháp với tới khí phách thật lớn cùng tạo hóa. Tại Vạn Tướng lão tổ thiết lập thánh địa đằng sau, hắn tự cảm thấy đến con đường phía trước đoạn tuyệt, vì vậy chu du Quân Thiên trong ngoài, thu đồ ba vị dốc lòng dạy bảo, muốn để đệ tử kế thừa y bát của hắn, tiến tới phát dương quang đại. Có thể ba tôn đệ tử lúc độ kiếp toàn bộ bị thiên kiếp đánh cho hồn phi yên diệt phía sau, này tôn tựu đã nhận ra không đúng. Này Quân Thiên không phải Quân Thiên cảnh tu sĩ thiên, là hạo thiên cảnh tu sĩ cấp quân thiên cảnh tu sĩ bố trí thiên. Muốn thu hoạch tí kiếp linh vật chỉ có thể nhìn vận khí, vì vậy, vạn tướng lão tổ hao tốn hơn 10 vạn năm lĩnh hội, bản thân khai sáng một môn sinh linh tí kiếp thuật. Người hạo thiên không phải không nguyện ý để quân thiên tu sĩ độ kiếp ấy ư, hắn càng muốn đi độ. Vì có thể làm cho mình kế hoạch thúc đẩy bên dưới đi, vạn tương sơn chủ một thân hóa hồn, chia làm hai phần. Một phần hóa vào vạn tương sơn, một phần biến thành sinh linh tí kiếp thuật căn cơ. Hóa vào vạn tương sơn này một phần, thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng vạn tương sơn đệ tử môn nhân, lẫn nhau đoàn kết, nhất tề đối ngoại. Đây cũng là vạn tương sơn rất nhiều đệ tử như vậy chân thành đoàn kết nguyên nhân một trong, theo trưởng lão đến đệ tử môn nhân, đều nhận được vạn tướng lão tổ ảnh hưởng, chỉ bất quá tất cả mọi người không biết rõ mà thôi. Hóa thành tí kiếp thuật này một phần, chính là tòa này tí kiếp động quật. Này tí kiếp thuật, lấy tông môn tu sĩ thần hồn vì dẫn. Cái này lại phải nói đến vạn tương sơn tu hành hoàn cảnh, sư đồ hòa thuật, đồng môn ra mắt. Chính là bởi vì có cái tiền đề này, mới tạo thành bước thứ hai tí kiếp thuật thành hình. Tu luyện tới luyện hư viên mãn các trưởng lão, không sợ hồn phi phách tán, tọa hóa phía trước vào tí kiếp động quật, lấy thân vì dẫn, vì tông môn đời sau hợp đạo cam nguyện vì đi đầu. Này đạo tí kiếp thuật, trước mắt thuộc về thí nghiệm trạng thái, còn không có án lệ thành công. Nhưng là vạn tương sơn gần nhất mấy vạn năm bên trong độ kiếp môn nhân, tuy nói không thành công, nhưng lại không có toàn bộ hôi phi yên diệt. Theo vạn tướng lão tổ lấy thân vào cuộc bắt đầu tính lên, đến nay đã có hơn 7 vạn năm. Phía trước thẩm luyện còn nghĩ qua, đã vạn tướng lão tổ có khả năng tỏa hóa, vì sao không tạo một cái giả ra đây? Dù sao, tại câu thiên, trừ hợp đạo, ai dám thăm dò hợp đạo thật giả? Không nghĩ tới, vấn đề này mày rậm đại nhãn vạn tương sơn các tu sĩ đã sớm đã làm. Một lần cuối cùng làm, liền là hơn một vạn năm trước thời điểm, cũng là tại một lần kia phía sau, vạn tướng lão tổ lưu lại tượng đá không thể kiên trì được nữa. Nếu là lại coi đây là kiếp nổ làm giả, vô cùng có khả năng bị ở trước mặt chọc thùng. Đi qua như vậy nhiều năm tích lũy, tí kiếp động quật bên trong đã nắm giữ luyện hư đại viên mãn hồn phách 89 nói. Lâm sư đệ, tuy nói khoảng cách lão tổ chỗ thôi diễn 108 sinh linh thế kiếp thuật kém một chút, nhưng chúng ta 89 người đã buôn bán đo, nguyện tề tâm hiệp lực trợ một chút sức lực. Như bài, vậy thì từ đầu bắt đầu. Hơn 7 vạn năm tới, lấy vạn tương sơn nội tình tự nhiên không chỉ 89 vị luyện hư đại viên mãn, bất quá ở phía trước mấy lần môn nhân độ kiếp thời điểm, bọn hắn cũng phát lực qua, đến mức có không ít thần hồn hồn phi phách tán. Lão phu cũng được, thêm một người nhiều một phần lực lượng. Quanh quẩn thanh âm từ bên trên truyền lại xuống tới, là đại trưởng lão Bàng Thiên Kỳ. Không cần, Lâm Hóa Nguyên khóe miệng động động, lại nhìn thấy bốn phía phiêu phù tượng đá bên trên, từng đôi mắt sáng bóng. Tinh Hải Phong cấm phía dưới, một chiếc thuyền con tại chọc khí bên trong phiêu diêu, thuyền nhỏ bên trong, Thẩm Luyện ngước đầu nhìn lên. Hắn chuyển khắp cả quân thiên trên dưới, kiểm tia, a kỳ dị chỗ tính ra hàng trăm, tất cả lớn nhỏ đều nhìn qua, cho dù là một chút trong truyền thuyết địa phương cũng đi tìm một phen, nhưng cuối cùng đều để hắn không làm sao hài lòng. Muốn nói quân thiên cảnh nội lưu lại tiên thiên khí thức nhiều nhất, địa chất kỳ dị nhất địa phương, không Tinh Hải Phong cấm vô suất kỳ hữu. Này bên trên hạo thiên con đường, đã bị phá hỏng. So năm đó ở vân tiêu giới thời điểm, phiền muộn đến còn muốn bền chắc. Thượng thiên không cửa, xuống đất không đường. Tu sĩ lấy thân vào cuộc, ta làm sao không tại trong cục. Vạn tướng lão tổ mười mấy vạn năm an bài, có chút vượt qua thẩm luyện dự kiến, hắn cũng không nghĩ tới vạn tương sơn bí mật như vậy làm cho người rung động. Này một đường tại quân thiên cảnh nội tìm kiếm phù hợp độ kiếp thời điểm, hắn cũng đang suy tư như thế nào độ kiếp. Là trước đẩy đi ra Di Hư Tử, tại Di Hư Tử bị các tu sĩ truy đuổi thời gian, sau đó hắn tại thừa cơ độ kiếp. Vẫn là hắn trực tiếp xuất kỳ bất ý độ kiếp. Hai loại phương thức cái nào tốt, hắn cũng vô pháp phán đoán, một khi thiên kiếp dẫn động, như vậy đến tiếp sau tràng cảnh tựu không phải hắn có thể dự liệu. Mà hắn, có khả năng dựa vào chính là mình những năm gần đây chuẩn bị hợp đạo phân thân. Bất quá lần nữa tới đến Tinh Hải Phong cấm phía sau, thẩm luyện lại có mới cấu tứ. Hắn hợp đạo thiên kiếp sẽ kinh thiên động địa, tự nhiên mà vậy làm người khác chú ý. Nhưng nếu là làm ra một kiện so hắn hợp đạo thiên kiếp càng thêm chuyện kinh thiên động địa tới, như vậy thiên kiếp của hắn ảnh hưởng chẳng phải có thể mền qua. Dạng gì sự tình, so hắn hợp đạo thiên kiếp ảnh hưởng lớn hơn. Thẩm luyện ngẩng đầu nhìn về phía huy hoàng vô tận Tinh Hải Phong cấm. Thống phá thiên, Hạo Thiên Thương Thiên người tu hành căn cơ sở tại, chính là này nhất trọng tinh hải phong cấm. Các ngươi không phải cao cao tại thượng, cấp các ngươi đem thao cơm tử đánh nát, nhìn các ngươi còn có thể hay không cao cao tại thượng. Thực đem mình làm không ăn khói lửa nhân gian chân tiên. Lật đổ thao cơm tử, ai cũng chớ qua. Nếu có thể xuyên phá tinh hải phong cấm, dù chỉ là vạch ra một cái đại lỗ thủng, tạo thành ảnh hưởng cũng đem kinh thiên động địa, có thể so với Hạo Thiên Thương Thiên hai cảnh tu sĩ tổ phần. Đến lúc đó, là tu bổ phong cấm quan trọng, vẫn là bắt hắn quan trọng. Một chiêu này ở chỗ xuất kỳ bất ý, trùng hợp, Thẩm Luyện bây giờ đang ở chỗ tối. Duy nhất chỗ khó, liền là như thế nào dẫn thiên kiếp thống phá thiên, sau đó để cho mình lặng lẽ ẩn núp. Tinh hải phong cấm là lợi hại, có thể thiên uy đâu đâu cũng có, thiên kiếp càng là chí cao vô thượng. Cho dù là tiến vào tinh hải phong cấm phía trong độ kiếp, thiên kiếp cũng đem thời gian thực hàng lâm xuống. Cuồn cuộn thiên kiếp dưới, phàm là kiếp vân bao phủ địa phương, linh cấm đều đem phá hủy. Nếu có thể tại thiên kiếp tán đi nhất thời khoảng cách, ẩn thân lên tới, như vậy thì có cơ hội trốn xa mà đi. Tinh hải phong cấm, Thẩm Luyện ngước đầu nhìn lên chiếm cứ như đại long linh cấm, loại này ngẩng đầu tư thế quá không thoải mái. Nhìn tới ta muốn mọi loại cẩn thận kiểm tia, a một lượt cái này phong cấm mới được. Xem như thất giai hạ phẩm trận pháp sư hắn, tại phong cấm bên trên tìm kiếm khe hở vẫn còn có chút khó khăn. Nhưng nếu là thất giai thượng phẩm, hoặc là bát giai trận pháp sư đâu? Từ lần trước tiến giai thất giai hạ phẩm trận pháp sư đằng sau, hắn như nhau có 1.500.000 năm không có sử dụng cảm ngộ điểm. Đúng lúc đem nỗ lực chuyển hóa làm chiến lực. Nếu có thể thành công, kia hợp đạo thiên kiếp đem rất có triển vọng. Thậm chí công thủ dịch hình. Chương 528, hợp đạo đêm trước, bát giai trận sư đánh trẻ em, kỳ khai đắc thắng, ngồi đại thắng chịu uy dẫn thiên kiếp. Che kín bầu trời tinh hải linh cấm bên dưới, chọc khí cuồn cuộn, một mảnh rối loạn phiêu phù trong viên đá, Thẩm Luyện lấy không gian thần thông mở ra chính mình động phủ. Hơn 1.000.000 năm tới, hắn tuy nói bận rộn, nhưng lại một mực tại nỗ lực. Lần này bốc lên thống phá thiên ý tưởng, không phải vì vạn tương sơn 10.000.000 năm bi thương, cũng không phải vì quân thiên các bất đắc dĩ, càng không phải là vì quân thiên vô số tu sĩ vô vọng hợp đạo. Chân tướng chỉ có một cái, đó liền là vì mình an ổn hợp đạo. Vẫn là cái kia không đổi ý tưởng, tại mình có thể an ổn phía dưới, hắn không ngại tạo thuận lợi cho thương sinh. Chính mình đều được bữa sớm lo bữa tối lời nói, chỗ nào còn có thể quản hồng thủy thao thiên. Đương nhiên, nếu như thực cần, đó liền là vì quân thiên vô số tu sĩ tu tiên đường, vì quân thiên các bất đắc dĩ, vì vạn tương sơn 10.000.000 góp nhặt bi thương. Vân tiêu giới Bùi Thiên Lan, thời khắc tại chuẩn bị. Có thể là vân tiêu giới Bùi Thiên Lan, tự nhiên cũng có thể trở thành quân thiên cảnh Bùi Thiên Lan. Xếp bằng ở động phủ về sau, Thẩm Luyện hai con mắt đóng mở, tử thanh đầy quang sáng rực như đuốc. Thẩm Luyện, luyện hư đại viên mãn chuẩn hỗn nguyên đạo trùng. Thần niệm, 3.600.000 dặm. Chuẩn hỗn nguyên đạo trùng, hỗn nguyên giới pháp tướng. Phân thân, 36 ngày tàn chờ. Thần ngộ điểm, cảm ngộ điểm. Trong mắt lóe lên thanh quang, hơn 1.000.000 năm nỗ lực cuối cùng tại muốn phát huy được tác dụng. Bản tôn trừ nỗ lực vẫn là nỗ lực, thêm điểm. Theo sau, Thẩm Luyện nhắm lại hai con mắt. Thần niệm hải bên trong, hồn lực đại dương tựa như là biến thành một phương minh mông nước sôi, khó nói lên lời huyền diệu thoáng cái tràn vào trong đó. Sớm tại quá lâu phía trước, hắn cũng đã là thất giai hạ phẩm trận pháp sư, giờ đây tiếp nhận đẳng cấp cao hơn trận pháp chân lý, như trước cảm thấy trận pháp chi lực minh mông như khói. Thất giai trung phẩm, thất giai thượng phẩm, tại Thẩm Luyện ngao du tại minh mông trận biển thời điểm, quân thiên các chủ cùng Di Hư Tử cũng đã theo Thiên Thu Sơn rời đi. Lần này bái phỏng cùng không có thu hoạch gì, không chỉ bị ngăn tại môn bên ngoài hồi lâu mới nhìn thấy tân nhiệm tiên cung cung chủ, giao lưu thời điểm cũng không có cỡ nào quen thuộc. Tại quân thiên các chủ nhìn tới, Bùi Thiên Lan chính là vân tiêu giới đi ra tu sĩ, mà chuyển thế chân linh đã vào tiên cung, song phương làm sao cũng hữu tình phân tại. Mà Di Hư Tử từ đầu đến cuối cũng không có biểu lộ quá nhiều thần sắc, coi như đi theo quân thiên các chủ đi ra ngoài giải sầu. Thiên Thu Sơn lạnh nhạt, sớm tại trong dự liệu của hắn. Vân tiêu thế thân đều bị luyện thành đạo thai, linh mục tiên cung đến bây giờ đều không đến lộng hắn, tựu đã rất kỳ quái, còn lên môn quen thuộc cảm tình. Lấy linh mục tiên cung thực lực tới nói, không có khả năng không biết rõ Sở Vân Tiêu cùng Bùi Thiên Lan quan hệ trong đó. Vân tiêu trong mắt bọn hắn bị luyện thành đạo thai phía sau, Bùi Thiên Lan tồn tại liền là cái tai họa ngầm. Thiên Thu Đại Điện, Cột trụ đá trổ hoa một dạng truyền tin trụ sáng lên, một đạo toàn thân da rẻ rạn nứt, hình như khô thạch thân ảnh hiển hiện ra. Tại quân thiên các chủ trước mặt thần sắc kiêu căng kim trác, giờ phút này lại cung kính giống như là tiểu trác tử. Khàn giọng chói tai thanh âm theo thiên thạch đạo tôn miệng bên trong vang dội lên. Này tu thiên phú như thế nào? Thiên phú cường đại, dù sao có thể chỉ huy một giới phi thăng tu sĩ. Thiên thạch đạo tôn gật đầu, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, bản cung ngược lại đem này tu đem quên đi. Thuộc hạ cái này đi xóa đi hậu hoạn. Nghe tiếng, kim trác mở miệng, hắn đường đường thập nhị lâu cảnh đại tu sĩ, bóp chết một cái luyện hư tiểu bối vô cùng đơn giản. Hắn cũng là tại quân thiên các chủ cùng Bùi Thiên Lan đến đây bái phỏng phía sau, mới bất ngờ nhớ tới, hạ giới còn có như vậy một cái tai họa ngầm vị trí. Năm đó tiếp dẫn tới tiên cung tiểu thiên thế giới chuyển thế chân linh, sớm đã bị luyện thành đạo thai, xem như cung chủ thân tín kim trác, tự nhiên là biết được. Mà xem như phụ tá chân linh chuyển thế, hơn nữa còn dám chỉ huy một giới tu sĩ cử giới phi thăng Bùi Thiên Lan, tự nhiên không có khả năng lưu lại. Này tu tuy nói khốn tại quân thiên không có tiến giai hợp đạo cơ hội, có thể bao nhiêu cũng là một cái tai họa ngầm. Thiên thạch đạo tôn gật đầu, theo sau biến mất không thấy gì nữa. Kim trác còn muốn mở miệng, lại phát hiện truyền tin đã kết thúc. Kỳ thật hắn muốn hỏi quân thiên các chủ làm cái gì, tuy nói hắn không thèm để ý một cái nhỏ quy tắc đạo cơ, mà dù sao chọc khí động quật cần người trấn thủ. Có thể cung chủ không cho hắn cơ hội nói chuyện. Cũng phải, chỉ là một cái nhỏ luyện hư, xóa sạch là được, chỗ nào cần nói nhảm nhiều như vậy. Chuyện năm đó, thiên thạch đạo tôn cũng bất quá là một cái chấp hành giả mà thôi, chuyển thế chân linh cũng không có hạ tới thiên thạch đạo tôn trong tay. Đem truyền tin cột trụ đá trổ hoa cột đá thu vào, kim trác trầm ngâm một chút, Dịch Nhiêm. Một lát sau, Dịch Nhiêm đạo tôn tự xuất hiện ở đại điện bên trong. Tôn chủ, kim trác giơ tay ở giữa, một đạo tin tức nổi lên. Đem này tu xóa sạch, hồn phi phách tán loại này. Hiểu rõ kim trác truyền về tin tức, Dịch Nhiêm thần sắc nhàn nhạt. Trong lòng lại không cho là đúng, để cho ta làm rớt lại chính ta. Quả nhiên là tốt công việc. Đúng rồi, lặng lẽ hạ thủ A, tìm cái cơ hội tốt, đừng cho người quân thiên các người nhìn ra gì đó. Được, Dịch Nhiêm rời đi, kim trác cũng không còn đem tâm tư dừng lại tại việc này bên trên, một cái nhỏ luyện hư mà thôi, dưới mắt hắn muốn làm là mau chóng tìm kiếm tiên la hậu duệ hạ lạc. Quân thiên các còn suy nghĩ nhiều muốn một kiện tí kiếp linh vật, nói đùa, một người chết cần dùng gì đó tí kiếp linh vật, đây không phải là lãng phí sao? Thiên Lan, trên đường trở về, quân thiên các chủ khóe miệng động động, muốn nói điều gì lại cuối cùng cũng không nói ra miệng. Nhìn vẻ mặt lạnh nhạt, tựa hồ cùng không có gì thay đổi Bùi Thiên Lan, quân thiên các chủ thở thật dài một tiếng. Các chủ không cần như vậy, tiên lộ tuy gập ghềnh, có thể đường này không thông tất có cái khác đường, nói không chừng, ngày nào đó này đường tự thông. Quân thiên các chủ lại quan sát Bùi Thiên Lan một cái, nếu là lời này là các nội môn người huyền diệu nói ra, cũng không có gì đó, toàn bộ làm như là một phen hy vọng ngữ điệu. Có thể Bùi Thiên Lan là có tiền sự tu sĩ. Đường thông, làm sao cái thông pháp? Chính mình lặng lẽ đi đến Hạo Thiên. Ngươi vẫn là phải đánh lên đi. Vốn nghĩ dựa vào Vân Tiêu chuyển thế chân linh tình cảm, bao nhiêu trộn lẫn cái tí kiếp linh vật, thực hiện quân thiên hai đại hợp đạo tu sĩ đồng huy rầm rộ, không nghĩ tới Linh Mục Tiên Cung thực không đem người tại người A. Hai người riêng phần mình không nói nữa, trong lòng đều có suy tư, về tới quân thiên các bên trong, riêng phần mình trở về động phủ. Để cho ta tới giết chính ta, ngươi thật là cái lớn thông minh. Động phủ bên trong, Di Hư Tử tự lẩm bẩm. Chỉ đem Dịch Nhiêm phái ra, thật đúng là không có nắm chắc coi ra gì a. Đợi ta hợp đảo, cấp ngươi cái kinh hỉ lớn. Hơn trăm năm phía sau. Ẩn thân tại tinh hải phong cấm phía dưới thẩm luyện mở ra hai con mắt, một đôi trong con ngươi phóng xuất ra lít nha lít nhít phù văn, ngay tiếp theo thần niệm hải bên trong đều bị vô biên phù văn cấp tràn ngập. Theo thất giai hạ phẩm nhảy một cái đem trận đạo truyền thừa đề cao đến bát giai hạ phẩm, đến mức để hắn có một loại ăn quá no cảm giác. Bát giai trận pháp truyền thừa đã cùng phía trước bất đồng, không còn câu nệ tại trận pháp chủng loại, hình dạng và cấu tạo, sơ bộ có trận pháp sư bản thân lĩnh hội, cùng tùy tâm sáng tạo. Liền là này tiêu hao quá lớn, theo thất giai thượng phẩm tiến giai bát giai hạ phẩm, tiêu hao cảm mộ điểm vượt qua 600 triệu. Cho tới giờ khắc này, thẩm luyện cũng cảm giác mình thần niệm hải bên trong, đều tại bị đếm không hết vận luật cọ rửa. Lục giai cảnh, thất giai chiến lực, bát giai trận pháp sư, phóng nhãn tiên linh giới còn có ai? Không khỏi nhếch miệng, thẩm luyện phun ra một câu. Phù trận không phân biệt, cảm ngộ điểm còn đầy đủ, không biết rõ bát giai linh phù có thể hay không hư không vẽ bùa. Thống phá thiên cần nội tình, người khác không được, có thể hắn không giống nhau. Cảm ngộ điểm, giúp ta. Một lát sau, thẩm luyện khí thức lần nữa yên tĩnh lại. Tuế nguyệt vội vàng, trong nháy mắt, lại là hơn 200 năm. Ngày nào, hồi lâu không có chưa có động đậy, thẩm luyện thân thể chấn động mạnh một cái, một đôi bị phù văn tràn đầy trong con ngươi, hơi có vẻ đờ đẫn nhìn thoáng qua động phủ. Não tử dáng dấp quá nhiều, để ký ức xuất hiện ứ phiền muộn. Thích ứng một lát sau, thẩm luyện vừa mới khôi phục tới. Thoáng cái bế quan mấy trăm năm, có thể lấy được tạo hóa lại là đáng giá. Như phía trước chỉ có thống phá thiên ý tưởng, như vậy giờ phút này hắn đã đem thống phá thiên lợi kiếm đoán tạo ra đây. Chỉ cần lại chuyên tâm kiến tạo một phen, kiếm này nhất định đem chọc tan bầu trời. Bất quá vẫn là cần chuẩn bị một phen, bát giai trận đạo cùng phù đạo truyền xung ho hãn như khói, có thể đã vượt ra văn tự tự thuật giai đoạn, đạt đến trông chờ phù buôn bán cấp độ. Này cũng liền tạo thành, bất đồng người tu hành sẽ xuất hiện con đường khác nhau cách. Điểm ấy cũng là khó không được thẩm luyện, hắn chỉ là đem phù đạo cùng trận đạo tăng lên tới bát giai, cũng không phải là nói thật có thể bố trí ra bát giai trận pháp. Đầu tiên đệ nhất dạng, hắn căn bản không có bát giai linh tài. Hắn cần chính là bát giai kiến thức, xem như tìm hiểu ra nhất khí hóa tam thanh, hỗn nguyên công pháp, hỗn nguyên cửu pháp tu sĩ, hắn ngộ tính vốn cũng không kém. Sông mở tinh hải phong cấm lực lượng vẫn là ở chỗ thiên kiếp, hắn muốn làm là dựa vào tinh hải phong cấm bên trong bố cục, tăng thêm chính mình bố trí phía sau, tiến hành bởi vì sắc thế lực truyền. Không sai, liền là tại vị trí thích hợp, thông qua thích hợp lôi kiếp, sau đó thật đơn giản truyền một cái. Thân ảnh nhoáng một cái, thẩm luyện biến mất tại động phủ bên trong. Có địa phương dừng lại thời gian dài một chút, có nhiều chỗ trực tiếp chợt lóe lên, có đôi khi còn biết lặng lẽ theo vết rạn chui vào nhìn một chút. Bát giai trận phù đạo truyền thừa, đưa ra rộng rãi kiến thức, để hắn lại đến điều tia, a này minh mông thiên địa phong cấm thời điểm, có một phen hiểu biết mới. Lúc trước muốn nhập cư trái phép thời điểm, tinh hải phong cấm vết rạn hắn tìm tới cũng không nhiều, nhưng lúc này đây mờ mịt phong cấm bên trên, đã là vết rạn chồng chất. Này đạo chia cắt tinh thần giới phong cấm, thời gian quá lâu, lâu dài đến nhìn qua bề ngoài còn khoáng đạt vô cương, có thể bên trong đã sinh ra rạn nứt thế lực. Phát giác được những biến hóa này phía sau, thẩm luyện trong lòng chỉ có hưng phấn. Này trong lúc vô hình để hắn xác suất thành công lại cao ba thành. Thẩm luyện cùng không có gấp, từng chút một từ nam đến bắc kiểm tia, a minh mông phong cấm địa vực, tìm kiếm lấy phong cấm điểm yếu. Muốn tạo thành lớn nhất phá hư, liền cần tìm tới địa phương thích hợp nhất nhìn, lấy điểm mang mặt, trong ngoài hai nở hoa. Mặt khác, hắn cũng minh bạch, nơi này không phải vân tiêu giới. Tinh hải phong cấm cũng quá lớn, cho dù là hắn lại thế nào làm, cũng không có khả năng đem toàn bộ phong cấm toàn bộ vạch ra. Cẩn thận sau khi kiểm tra, thẩm luyện hướng lấy quân thiên giới phía trong mà đi, nhưng trong lòng đã có một cái kế hoạch diễn sinh. Sau đó liền là biến thành hành động. Trước đó, hắn còn muốn tiến hành một phen an bài. Hợp đạo thiên kiếp trừ bản mệnh linh bảo bên ngoài, những vật khác đều mang không thể, vì lẽ đó thân bên trên mang theo một chút người cùng linh vật cần tiến hành an trí. Quân thiên nơi nào đó, động phủ bên trong, ta thiên, người cuối cùng tại bằng lòng đem ta phóng xuất tới. Mộ Hà xuất hiện đằng sau cũng không có xem ở đâu, tự mở miệng phàn nàn lên tới, nàng đều bị nhốt thật nhiều năm giam giữ. Nàng đều cho là mình muốn hỗn thành Bùi Thiên Lan đãi ngộ. Người phía trước nói, nhất ẩm nhất chắc đều có định số, quân thiên cảnh nội thiên kiếp biến cố tuy lớn, độ qua phía sau đem có càng lớn tạo hóa. Nghe được là thăm dò độ kiếp sự tình. Mộ Hà lập tức chính xác lên tới. Không tệ, thiên kiếp cùng quà tặng ở giữa phản hồi là hỗ trợ lẫn nhau, kiếp nạn càng mạnh phản hồi lại càng lớn. Lấy chiến lực của ngươi tới nói, phong hiểm là có một ít, có thể đến sau tạo hóa lại tương đương có thể nhìn. Tam cửu thiên kiếp cũng không cần nói, độ qua phía sau tiềm lực căn bản không có, chiến lực cũng liền qua loa. Lục cửu thiên kiếp sau ba cửu cường bên trên không ít, nếu có cơ duyên tương lai có khả năng tu luyện tới thập nhị lâu đỉnh phong. Cho tới Ngọc Kinh Thuần nhìn cơ duyên. Cửu cửu thiên kiếp, cũng là tiên linh giới đã biết mạnh nhất thiên kiếp. Độ qua cửu cửu thiên kiếp tu sĩ, nếu là thế lực sau lưng tài nguyên theo kịp, ngắn ngủi mấy ngàn năm liền có khả năng tiến vào thập nhị lâu cảnh bên trong. Giờ phút này, Mộ Hà đôi mắt chạm sáng. Đạo hữu, nói như vậy ngươi đã chuẩn bị kỹ càng độ kiếp rồi, nói cho ta một chút thôi. Thẩm luyện nhìn Mộ Hà một cái, căn bản không để ý vấn đề của nàng. Này sự tình làm sao có thể cấp Mộ Hà nói. Thiên kiếp phía sau phản hồi, trong tay hắn kinh nghiệm có tới mấy chục lần, đều là nhỏ quy tắc hợp đạo tu sĩ phản hồi quá hữu hạn. Bình thường tới nói, cầm một cái có thể tại luyện hư viên mãn nghịch chiến đạo nền móng viên mãn tu sĩ nêu ví dụ. Một khi độ qua hợp đạo thiên kiếp, trừ bản tôn tấn thăng bên ngoài lấy được cơ sở phản hồi phía sau, ngoài định mức dư thừa phản hồi linh túy, đem đủ để cho hắn chiến lực vượt qua đạo cơ cùng thập nhị lâu giới hạn. Cho tới có thể vượt đến thập nhị lâu mấy chuyển cảnh, tự nguyên nhân quan trọng người mà dị. Bất quá dù là biên độ tăng trưởng cường độ lại lợi hại, chín thành chín xác suất cũng hội dừng bước tại tam chuyển thập nhị lâu cảnh trước đó. Chỉ có chút ít cực nhỏ xác suất, khả năng để hắn chiến lực vượt qua tứ chuyển. Càng lớn xác suất là có thể nghịch chiến nhất chuyển cấp độ. Dù sao, mới vừa vào hợp đạo có thể nghịch chiến thập nhị lâu, đã thuộc về siêu cường thiên phú. Như Mộ Hà nói, hắn độ thiên kiếp uy lực, tại vốn có thiên kiếp trên cơ sở tăng lên gấp 2-3 lần. Như vậy lần này sau khi độ kiếp, lấy được thiên địa gia trì, tối thiểu nhất cũng phải cơ sở quà tặng gấp 2-3 lần. Thiên địa trật tự là công bằng, người FCK bị ta chém đa trọng, ta tự cấp người bao nhiêu chỗ tốt, điều kiện tiên quyết là đừng bị ta đánh chết. Già trẻ không gạt, chém bao nhiêu cấp bao nhiêu. Thôi đi, người không nói ta cũng biết, không phải liền là cửu cửu thiên kiếp ấy ư, người trước độ kiếp, đến lúc đó kinh nghiệm phân ta. Bất quá tại cửu cửu thiên kiếp trên cơ sở, thiên kiếp uy lực tại gấp bội gia tăng, xác thực khủng bố, người xác định chuẩn bị sẵn sàng. Cầu tiên mà thôi, Thẩm Luyện ngữ khí nhàn nhạt. Không vì thành chân tiên, hắn như vậy nhiều năm không phải là làm không công. Hợp đạo thiên kiếp có thể nói tương đối quan trọng một cái thiên kiếp, liên quan đến lấy đến tiếp sau đại thừa, độ kiếp kỳ tu hành, nói câu quyết định chân tiên chi cảnh cũng không kém bao nhiêu. Thẩm Luyện tuy nói cẩu, có thể kia là đối với người khác, nhưng đối với thiên địa quy tắc khảo nghiệm lại là chân tâm thực ý. Ngoại nhân có thể lừa gạt, có thể lấn không lừa được chính mình, thiên địa quy tắc càng sẽ không lừa hắn. Độ dạng gì kiếp, tương lai đến cái dạng gì quả. Cửu cửu thiên kiếp cũng không cách nào thành tiên, đây đã là mấy ngàn vạn năm thậm chí kỷ nguyên tuế nguyệt đến nay cố định sự thật. Cái này nói rõ một vấn đề, cửu cửu thiên kiếp tư chất là không đủ. Theo bị xử lý hợp đạo tu sĩ trong trí nhớ, cửu cửu thiên kiếp hợp đạo hạt giống, tại Hạo Thiên thậm chí Thương Thiên cảnh đại thánh địa bên trong, cũng không tính hiếm thấy. Có thể những tu sĩ này phần lớn dừng bước tại đại thừa, vận khí tốt một điểm cũng bất quá bước vào độ kiếp cảnh. Di hư từ tiềm lực, đã đại biểu hiện nay tiên linh giới tối cao cấp hợp đạo thánh địa hợp đạo hạt giống cấp độ. Hắn so di hư tử phân thân càng mạnh. Người khác không độ được kiếp, hắn Thẩm Luyện tới độ. Hai chiêu bên trong trảm tứ chuyển thập nhị lâu cảnh thành hôi đạo tôn, như vậy khoáng đạt chiến lực liền là hắn lực lượng vị trí. Tuy nói lúc mới bắt đầu nhất mượn một điểm trận pháp chi lực, có thể cho dù là không có trận pháp, Thẩm Luyện cũng có thể tiêu diệt đi. Hơn nữa chấn sát tứ chuyển thập nhị lâu cảnh đạo tôn, cũng không phải là hắn chiến lực cực hạn. Sở dĩ ra trận pháp, chủ yếu cũng là vì thăm dò một cái thành hôi thế lực, bằng không, hắn cũng không lại làm như vậy dứt khoát lưu loát xuất thủ. Trước mắt đã biết được thiên kiếp uy lực, lại bởi vì tinh hải phong cấm hạn chế đề cao gấp 2-3 lần. Có thể đây chỉ là suy đoán, nhưng mình thiên kiếp lại biến thành bộ dáng gì, Thẩm Luyện cũng không biết. Dù sao, hắn có hỗn nguyên pháp lực, còn có nhiều như vậy phân thân, vì lẽ đó nói thiên kiếp có đau hay không chỉ có thử mới biết được. Còn nhớ kỹ lúc trước đạo tu lúc bắt đầu, đụng phải một cái đeo kiếm lão đầu, không biết rõ này tu vẫn sẽ hay không xuất hiện. Theo Mộ Hà nơi này đạt được thầm nghĩ yêu cầu phía sau, Thẩm Luyện suy nghĩ càng thêm bình tĩnh trở lại. Chỉ cần chỗ tốt cấp đủ, chỉ cần phách không chết, thiên kiếp người tùy tiện thêm, hắn không quan trọng. Giơ tay ở giữa, một cái khôi lỗi hạ xuống động phủ bên trong. Ngươi có ý tứ gì? Nhìn xem bất ngờ xuất hiện khôi lỗi, Mộ Hà nhe răng. Không có cái gì ý tứ, bảo hộ ngươi an toàn, hợp đạo thiên kiếp dưới chuyện gì cũng có thể xảy ra, không có khả năng lại mang lấy ngươi. Thẩm Luyện chỉ khôi lỗi. Nếu ta vô pháp độ qua thiên kiếp, khôi lỗi phía trong ý thức tự nhiên đem phai mờ, đến lúc đó ngươi có thể tự chủ đem chiếm cứ. Có tôn này hợp đạo khôi lỗi ở bên, lại thêm ngươi chú ý cẩn thận tính cách, đủ để tiếp tục tu hành. Ngươi lại giam giữ ta. Mộ Hà con ngươi đảo một vòng, dương nhanh múa vuốt nhào tới, đáng tiếc tại tìm tới Thẩm Luyện thân bên trên thời điểm thoáng một cái đã qua, tức giận đến nàng hướng lấy khôi lỗi hung hăng đá hai cước. Ai a? Đón lấy, tự ôm lấy bàn chân của mình, nhìn xem mất đi Thẩm Luyện thân ảnh động phủ, hầm hừ mở miệng, ngươi vừa mới không phải rất có tự tin sao, làm sao cùng an bài hậu sự nhất dạng. Ngươi tốt xấu đem tùy thân tiểu thế giới lưu lại cho ta a, ngươi nếu như bị thiên kiếp đánh chết, ta đi đâu tìm. Đúng lúc này, Mộ Hà bên tai vang lên một tiếng chế nhạo. Ngươi cái này nhiệt đồ, quả nhiên tại ngấp nghé vi sư di sản. Mộ Hà nha một tiếng nhảy dựng lên, nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, sau một hồi lâu phát hiện lại không có động tĩnh sinh ra. Hợp đạo khôi lỗi, thất giai trận pháp, thẩm cẩu vật ngươi thật là thật không có lương tâm, hợp đạo chuyện lớn như vậy vậy mà đem bản địa mẫu ngăn cách tại bên ngoài. Theo sau chính Mộ Hà cầm ra cái bồ đoàn ngồi xuống, lấy nàng đối thẩm luyện hiểu rõ, nàng cũng không cần nghĩ đến đi ra ngoài. Hoặc là chờ lấy thẩm luyện độ kiếp trở về cho nàng giải khai, hoặc là liền đợi đến thẩm luyện cát, chính mình chiếm lấy hợp đạo khôi lỗi. Tính ngươi còn có lương tâm, lưu lại cho ta cỗ khôi lỗi. Ngươi cũng đừng thực chết rồi, ta cũng không muốn nỗ lực. Ngồi xếp bằng bồ đoàn bên trên, cũng không có tâm tư tu luyện, Mộ Hà ngồi xếp bằng nâng bên dưới má rơi vào trầm tư bên trong. Cửu cửu thiên kiếp đều không thành tiên được a, thẩm tiểu tử ngươi toan tính quá lớn nha. Đem Mộ Hà vây ở một chỗ phía sau, thẩm luyện xuất hiện phù quang tiên tông địa bàn quản lý lãnh địa vắng vẻ chi địa. Đem tùy thân tiểu thế giới thu lấy mà ra, đem hóa thành đất đá bộ dáng, chôn vào sâu trong lòng đất. Tùy thân tiểu thế giới bên trong sinh linh quá nhiều, có hắn linh sủng, có Bùi Thiên Lan vân vân. Trước kia luyện hư thiên kiếp thời điểm, hắn đều mang tại thân bên trên, bất quá lần này hợp đạo thiên kiếp, trừ bản mệnh hỗn nguyên ngọc điệp cùng linh đan bên ngoài, đồ còn dư lại thẩm luyện một mực không định mang theo. Không cần thiết bởi vì ngoại vật đưa tới phiền toái không cần thiết. Hắn liền tí kiếp linh vật đều không định dùng. Chính như Mộ Hà nói, nhất ẩm nhất trác đều có định số, tí kiếp linh vật che chở rất lại bộ phận, cuối cùng sẽ ở ngày sau một ngày nào đó tu hành bên trong kẹp lại ngươi. Vừa cầu chân tiên, tại lấy hăm hở tiến lên. Thế nhân đều nói cửu cửu thiên kiếp chi tư, đó là bởi vì tiên linh giới chỉ có cửu cửu thiên kiếp. Độ qua cửu cửu thiên kiếp chưa hẳn thành tiên, nhưng có thể thành chân tiên, chắc chắn sẽ bước qua kiếp này thềm cửa. Chôn xuống tùy thân tiểu thế giới phía sau, thẩm luyện lại buông xuống một cái khôi lỗi thủ hộ. Làm xong đây hết thảy phía sau, hắn mới một lần nữa mở ra động phủ. Sau đó luyện đan, có thể khỏi cần tí kiếp linh vật, nhưng bổ khí cùng bổ hồn linh đan lại là vật cần. Thành hôi đạo hữu cất giữ, tăng thêm phía trước còn sót lại, đầy đủ lần này độ kiếp sử dụng. Tại thẩm luyện bận bịu lấy luyện đan thời gian, Di Hư Tử lưu lại một cái phân thân làm chướng nhãn pháp, cũng lặng lẽ theo quân thiên các phía trong rời đi, hướng lấy tinh hải phong cấm mà đến. Đã chuẩn bị thống phá thiên, kia độ kiếp tự nhiên không phân trước sau. Lần này bản tôn cùng Di Hư Tử đem đồng thời độ kiếp. Đương nhiên, sẽ không ở cùng một nơi, hơn nữa còn hội cùng bản tôn ngăn cách rất xa. Không chỉ như vậy, thiên tàn liên minh 36 tôn hợp đạo phân thân, cũng theo quân thiên các nơi hướng lấy tinh hải phong cấm mà đi. Những này phân thân vốn là vì độ kiếp mà chuẩn bị, lần này vì có thể đem tinh hải phong cấm lỗ thủng chọc ra phong cách, chọc ra cường độ, thẩm luyện chuẩn bị một thanh quay con thoi. Mẹ nó để các ngươi bắt ta, cấp các ngươi tổ truyền thao cơm đánh nát. Phía trước thẩm luyện đối tinh hải phong cấm tiến một bước điều tia, a thời gian, hết thảy tìm ra tất cả lớn nhỏ thích hợp sông mở linh cấm chỗ hơn 130 chỗ. Đi qua phân tích phía sau, tuyển định một chỗ vị trí, ngay tại quân thiên cảnh trung bộ hướng về đông phương vị trí, phương viên chín đầu tinh hà phạm vi bên trong. Một đầu tinh hà vì điểm, ba đầu tinh hà vì tuyến, cho tới có thể phá vỡ cỡ nào lớn mặt, tự phải xem tiên linh giới thiên ý. 36 tôn phân thân từng cái tinh thông trận pháp, đối với trận đạo tạo nghệ mạnh đáng sợ, từng cái một trên lưng bọc hành lý, bắt đầu vì quân thiên cảnh ước vạn sinh linh mưu cầu một đầu tiến bộ tiên đồ. Trong lòng nghĩ là một chuyện, có thể làm lên tới là một chuyện khác. Dù sao, nếu là có thể oanh mở tinh hải phong cấm, được lợi thế nhưng là quân thiên cảnh ước vạn sinh linh. Loại chuyện này luận việc làm không luận tâm, ai có thể quản hắn thẩm mỗ nhân tâm bên trong ý tưởng nhiều tự tư đâu. Cửu cửu thiên kiếp có 81 đạo thiên lôi, phía trước phân thân độ kiếp thời điểm, bổ khí linh đan trong đan điền tan ra, chuyển vận dược lực đứt quáng, ta lấy viên đan dược tự thành đan trận, bảo đảm dược lực bền bỉ cùng tính liên tục. Thần niệm hải cũng giống như vậy, lấy bổ hồn đan vì nền móng, tạo dựng hồn trận. Đem luyện được viên đan dược đưa vào đan điền cùng thần niệm hải phía sau, thẩm luyện lần nữa suy tư chính mình tạo dựng phá thiên trận pháp. Hắn đem này pháp, xưng là tiếp thiên dẫn lôi trận, này pháp chỉ có bát giai phù trận truyền thừa tầm mắt vì dẫn, còn tham khảo năm đó hắn tại Vân Tiêu giới công đức linh bảo tiếp thiên dẫn lôi chim nhỏ dù. Chỉ bất quá, năm đó Tiếp Thiên dẫn Lôi Tán, là Tiếp dẫn đầy trời lôi đình quy về một chỗ. Mà lần này không giống nhau, hắn là đem thiên lôi phân tán đến 36 phương, mỗi một vị hợp đạo phân thân đều là một phương đâm vào tinh hải phong cấm bên trong cái đinh. Làm như vậy, cũng sẽ bại lộ một vấn đề, đó chính là 30 lục đạo phân thân đem bày ra. Trước kia hắn đều là cố ý tránh đi phân thân cùng bản tôn liên hệ, lần này đi ngược lại con đường cũ. Những này phân thân đều đã là hợp đạo tu sĩ, cho dù là bộc lộ ra là hắn phân thân sự thật, cũng không có thiên kiếp hàng lâm. Nhiều lắm là liền là một cái phổ phổ thông thông, nắm giữ 36 tôn hợp đạo phân thân luyện hư viên mãn tiểu tu sĩ. Đều là người tình ta nguyện chân thiện mỹ phân thân, thẩm luyện cũng không có cưỡng đoạt, thiên địa trật tự cũng không thể bất vân trật tự vận chuyển. Có lẽ dẫn động thiên kiếp có thể sẽ lại lớn một chút. Dù sao, nhà nào tốt luyện hư tu sĩ, có 36 đạo hợp đạo phân thân. Nội tình mạnh mẽ, đại biểu cho lôi kiếp uy lực gia tăng phản hồi gia tăng. Có thể người nhiều chém, có thể người nhiều bắt, thẩm luyện có thể đối các tu sĩ cầu kinh sợ, nhưng đối với thiên địa trật tự không cần thiết. Đương nhiên, Di Hư Tử cùng những này phân thân không giống nhau, hắn vẫn là phải độc lập đi độ kiếp. Có lòng tin dạng này đi làm, cũng là thẩm luyện đi qua mấy chục lần hợp đạo thiên kiếp kinh nghiệm có được. Tiên linh giới trật tự trí cao vô thượng, công chính liêm minh, ca ngợi tiên linh trật tự. Vừa nghĩ đến đây, thẩm luyện khởi thân cung kính hướng lấy tứ phương các dưỡng ba cái cung. Làm phiền tiếp xuống chém một bổ tiểu tu. Một lần nữa ngồi xếp bằng xuống phía sau, thẩm luyện rất phiền phức thôi diễn phương pháp này, đây chính là liên quan đến lấy đến tiếp sau tiên đồ, nhiều thận trọng đều không đủ. Còn muốn đề phòng một cái vực ngoại thiên ma. Đối với thiên ma, hắn cùng không e ngại, luân hồi quy tắc phụ trợ hồn đạo quy tắc, trực tiếp đem hồn đạo quy tắc uy lực đề cao đến tứ chuyển cảnh, thiên ma tới bao nhiêu nuốt bao nhiêu. Liền xem như ra chút ngoài ý muốn, có thể tại hắn hỗn nguyên cửu pháp ăn chay sao. Vượt qua trăm vạn năm rối loạn ký ức, trừ phi là tới một cái đại thừa thiên ma, không phải vậy đều không sống tới số tuổi này. Tiên linh trật tự là công chính, có thể sẽ đề cao một điểm uy lực, nhưng không lại trực tiếp giết chết hắn. Theo sau, hắn lại rất phiền phức trải vuốt một cái hỗn nguyên cửu pháp thi triển pháp quyết, nhàn nhạt nghỉ ngơi vài ngày sau, thẩm luyện bắt đầu vận chuyển lên hỗn nguyên công pháp, vận chuyển thể nội pháp lực. Cuối cùng tại, lại qua 32 năm, thẩm luyện cảm thấy một thân pháp lực có chút phồng lên. Đến gần cực hạn cảnh, thân ảnh nhoáng một cái biến mất tại động phủ bên trong, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đáp xuống một chỗ không lớn trong thị trấn nhỏ. Một vò rượu, một bàn ướp đậu, cũng không cần đúa, đưa tay cầm bốc lên một quả hạt đậu uống một hớp rượu, uống chi chi gọi. Thời khắc này thẩm luyện, hoàn toàn không có tới gần hợp đạo đại kiếp khẩn trương. Say rượu, khởi thân. Trước khi đi ra quán rượu nhỏ từ thời điểm, nhìn thấy lão bản tiểu tôn nữ cửa ra vào chơi đùa. Đi tới gần, vươn tay tóm lấy tiểu nữ đồng tiểu ma hoa bím tóc. Một nắm chặt còn rất thú vị. Oa, bị đột nhiên xuất hiện đánh lén đằng sau, tiểu nữ oa đầu tiên là hơi có vẻ mê mang nhìn thoáng qua trước mặt quái thúc thúc, oa một tiếng tựu khóc lớn lên. Lão bản tức khắc hốt hoảng chạy tới. Liền thấy nhà mình tiểu tôn nữ trên mặt treo đầy kim đậu đậu. Lúc đầu trắng muốt trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhiều một cái đỏ rực dấu ngón tay. Còn có bím tóc cùng gương mặt bên trên lưu lại mỡ đông. Mà kẻ cầm đầu, xoay người ngửa mặt lên trời cười to đi ra cửa. Thân ảnh nhoáng một cái thẳng vào thiên khung, theo đuổi đều đuổi không kịp. A ra, đau nhức, ô ô, tiểu nữ oa khóc lê hoa đái vũ, có thể lão bản lại đã nhận ra không đúng, cảm giác nhà mình tôn nữ thân bên trên toát ra nhiệt khí, như là xích hỏa nhập thể. Dù sao cũng là nghênh đón mang đến tu sĩ, dù là thực lực không cao, cũng phát hiện manh mối, nhanh chóng đem nhà mình tôn nữ ôm trở về phòng ốc phía trong. Một phen kiểm tra, phía sau, phát hiện tôn nữ thể nội đặc thù thể chất bị kích phát, điều này đại biểu lấy tiếp xuống bái nhập một nhà đại tông môn có hy vọng rồi. Vị tiền bối kia, ha ha, giờ phút này, luyện hư đại viên mãn, thất giai thập nhị lâu chiến lực, bát giai đại trận phù sư thẩm luyện. Mang theo đại thắng chi uy đã xông về tinh hải phong cấm. Kỳ khai đắc thắng, một trận chiến đánh khóc một cái tiểu bằng hữu, phá vỡ dĩ vãng luyện hư đánh luyện khí mạnh nhất ghi chép. Có này tặng thưởng, ngụ ý tiếp xuống hắn đại sự có hy vọng. Rất nhanh, thẩm luyện tiến vào tinh hải phong cấm bên trong, hắn cấp phiến khu vực này tới một cái tên, gọi là thao cơm vực. To lớn như rồng giới vực bên trong, một vị thiên tàn hợp đạo phân thân yên tĩnh đứng thẳng. Quanh thân khu vực bên trong khí lưu hơi có vẻ rối. Tôn này hợp đạo phân thân, thân bên trên mọc ra lít nha lít nhít trong suốt hình dáng đường nét, đầy đủ hàng vạn cây nhiều, phóng xuất ra nhàn nhạt ba động, linh tính 10 phần. Những đường cong này đâm vào bốn phương tám hướng, cùng tinh hải phong cấm hòa làm một thể. Những đường cong này cùng xung quanh mặt khác tám tôn phân thân, cấu thành một cái cửu cung chỉnh thể. Mà như dạng này cửu cung chỉnh thể, phân biệt có bốn cái, tồn tại ở đông nam tây bắc bốn cái phương vị. Thẩm luyện độ kiếp địa phương, chính là tại bốn cái cửu cung ô vuông ở giữa khu vực. Thân ảnh cua cua phía sau, hắn bắt đầu cẩn thận kiểm tra, những này phân thân tuy nói thông qua hắn bản tôn tinh thông trận pháp tạo nghệ, có thể tới gần độ kiếp phía trước, hắn vẫn là phải cẩn thận kiểm tra một lượt. Thiên kiếp uy lực là oanh mở phong cấm duy nhất lực lượng, mà tiếp dẫn thiên kiếp tứ tán, tối đại hóa oanh mở tinh hải phong cấm, lại cần những này phân thân xem như kiếp nổ. Đã bại lộ phân thân cùng bản tôn một khối, như vậy tại thiên kiếp trật tự quan sát bên trong, những này phân thân liền là cùng hắn một khối, đem một khối tính vào hắn nội tình bên trong. Dù là cách nhau mấy cái tinh hà khoảng cách, cũng sẽ không thay đổi là một cái chỉnh thể sự thật. Cứ như vậy, những này phân thân chín thành chín xác suất là giữ không được. Bất quá vấn đề không lớn, lộng phân thân liền là dùng đến độ kiếp, nếu có thể thành công độ kiếp, dạng gì phân thân không có. Một phen sau khi kiểm tra, thẩm luyện chậm chậm bình tĩnh lại, cảm nhận thật giống như thoáng cái biến thành hình lưới một loại, bắt đầu hướng lấy bốn phương tám hướng khuếch tán. Mênh mông tinh hải phong cấm bên trong, mỗi một đạo phân thân đều dung nhập vào vô cùng to lớn tinh hải phong cấm bên trong. Có những này tinh hải phong cấm làm thủ hộ, thiên kiếp liền xem như theo tuyến chém giết xuống, cũng chỉ hội trước hạ tới tinh hải phong cấm bên trên. Đến lúc đó, tinh hải phong cấm có thể bị xé mở bao nhiêu, tự nhìn những này phân thân tại tinh hải phong cấm bên trong bay lượn bao lâu. Một mảnh yên tĩnh tinh hải phong cấm nội không gian bên trong, thẩm luyện cứ như vậy lượn vòng tại trong giữa không trung, thu liễm lấy khí tức của mình. Dưới mắt còn muốn ẩn tàng một cái, một khi thiên kiếp nổ tung, như vậy thì khỏi cần dạng này câu liễm, thiên kiếp dưới ai cũng không dám tới gần. Đến lúc đó, càng là uống đàn sắt, tự càng an toàn. Tinh hải phong cấm, uy lực tăng lên gấp 2-3 lần, hỗn nguyên pháp lực, 36 phân thân, không biết rõ lại có thể ra chỉ mấy lần uy lực. Thẩm luyện thần sắc bình thản, hết thảy đều đã an bài thỏa đáng. Đến bây giờ tinh hải phong cấm cũng không có động tĩnh, nhìn tới này chút cao cao tại thượng các tu sĩ, đúng là quá coi nhẹ phía dưới tu sĩ. Lười biếng liền tốt, cấp các ngươi nâng nâng thần, tới một cái khó quên đêm nay. Phất tay, một cái hộp ngọc nhỏ đem ra. Theo hộp ngọc mở ra, lộ ra một quả tản ra nồng đậm huyết tinh vị đạo huyết hoàn. Thịt viên bên trong tản ra trên trăm loại bất đồng khí tức, yêu tộc, linh duệ, tiên la, nhân tộc vân vân. Tại hắn xuất ra huyết hoàn thời điểm, 36 tôn phân thân như nhau cùng nhau lấy ra giống nhau hộp ngọc, mò mẫm ra như vậy một quả huyết hoàn, sau đó một ngụm nuốt vào. Thẩm luyện không có phục dụng, đây là che phủ khí tức thịt viên, hắn cũng không cần che phủ khí tức, phục tại thiên kiếp phía dưới cũng vô dụng. Đây là vì cấp người đến sau để lại đầu mối dùng. Phốc, một tiếng, huyết hoàn trong tay nổ tung, biến thành nồng đậm huyết vụ hướng lấy bốn phương tám hướng tán đi. Có thể tại thiên kiếp phía dưới lưu lại bao nhiêu, tự nhìn thiên ý. Đồng dạng, Di Hư Tử cũng không có phục dụng đan này, hắn căn bản khỏi cần như vậy. Giờ phút này, Di Hư Tử khoảng cách bản tôn cách nhau mấy đầu tinh hà bên ngoài, tùy thời chuẩn bị tại bản tôn sau khi độ kiếp, cũng mở ra chính mình cửu cửu thiên kiếp. Lấy Di Hư Tử chiến lược tới nói, một khi độ kiếp thành công, tiếp xuống liền có thể thay thế bản tôn lần nữa chinh chiến tứ phương. Nói không chừng, lần này lão Bùi lại có thể cường ngạnh. Yên tĩnh chờ lấy huyết khí tản ra đằng sau, một ngày này thẩm luyện chợt mở ra hai con mắt, tiếp lấy tựu đứng dậy. Hai tay vung lên, ba đầu dài đến 9 trượng 9 cao hương tựu xuất hiện ở trong tay, nghe bên trên toàn bộ là dùng thất giai linh dược hỗn tạp chế mà thành. Kim hỏa sáng lên, cao hương giấy lên. Hương khí tùy theo tứ tán. Tay cầm ba chi cao hương, thẩm luyện hướng lấy tứ phương bái lạy. Thiên địa tại thượng, bé nhỏ tiểu tu thành kính, cảm ơn thiên địa ban cho thành tiên đường. Bé nhỏ tiểu tu, lấy thân vào cuộc, nguyện vì huy hoàng quân thiên, ước vạn sinh linh cầu một cái công đạo, đả phá tiên linh giới phía trong bè lũ su nịnh sự tình. Làm việc tốt không cho đại gia trưởng biết rõ, đây không phải là làm không công. Có nói tiêu tại trước. Hắn không tin tiên linh giới trật tự đối kia nhóm tên khốn kiếp một điểm oán niệm không có. Nói xong, thẩm luyện một bộ dáng vẻ cung kính, yên lặng chờ cao hương trong tay đốt hết. Hai tay nhoáng một cái, trong tay tàn hương tán đi, thân ảnh đứng lơ lửng trên không. Kiếp tới,